Ân Minh Ngọc bên này đang sợ, nghe được Tiêu Y lời nói, nhịn không được cái mũi nghiêng một cái. Đáng giận nha đầu. Ngươi có thể im miệng hay không? Ân Minh Ngọc thấp giọng nói, ngài đừng đem chúng ta đều hại chết. Liền không thể bớt tranh cãi. Làm như vậy chờ cũng không phải biện pháp a. Tiêu Y rất khinh bỉ Ân Minh Ngọc bộ dạng này, nghe ngươi sợ cũng không cần. Ân Minh Ngọc càng khí, cắn răng, nghe ngươi sẽ không cho là ngươi dạng này, liền không nguy hiểm sao? Miệng của ngươi làm giận như vậy, dù không phải là địch nhân cũng sẽ bị ngươi tức giận đến trở thành địch nhân. Cắt, Tiêu Y khinh thường cho Ân Minh Ngọc một cái liếc mắt, ngực to mà không có não, gì cũng không hiểu. Đều như vậy, là địch hay bạn còn đến phiên bọn hắn tới quyết định sao? Kết quả là, Tiêu Y dứt khoát lớn tiếng kêu, thì có ai không? 3. Hai tiếng bạc tai cơ hồ là đồng thời vang lên. Quảng vọng cùng phục quá lạnh đều là theo bản năng một cái tát đập vào trên trán của mình. Tiêu Y lớn mật ngoài dự liệu của bọn họ. Tiêu Y bộ dạng này, để cho bọn hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Có loại cảm giác đã từng quen biết. Tiểu tử khốn kiếp a. Quảng vọng cùng phục quá lạnh cũng nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một chút. Mà tại Tiêu Y hô xong sau đó, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Ở đây không có người. Thanh âm nhàn nhạt, cũng giống như tại một tiếng sét tại mọi người bên tai nổ tung. Nổ bọn hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đại Bạch bị dọa đến xù lông, trực tiếp biến thành bản thể, trực tiếp nhảy đến trên thân Tiêu Y, bình thường muốn bắt chước Kế Ngôn, mặt lạnh, phản phất toàn bộ thế giới đều thiếu tiền hắn. Tiểu Bạch cũng là như thế. Sắc mặt trắng bệch, cũng vội vàng hướng về trên thân Tiêu Y dựa vào. Đám người sau cơn kinh hãi, vội vàng quay đầu, thấy được một cái bề ngoài chừng 17, 8 tuổi thiếu niên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng tại 3-4 mét bên ngoài nhìn xem bọn hắn. Thiếu niên đầu đội một cái kim sắc triêu thiên quan, tóc dựng lên tới, 10 phần chỉnh tề. Thân mang một kiện màu vàng kim nhàn nhạt trường bào, đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, che khuất hai tay của hắn cùng hai chân. Trường bào màu vàng ống mặt ngoài có dấu nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, tẩu thú chim bay, thần long phượng hoàng các loại. Mặc dù rất nhiều đồ án, lại không có lộn xộn, ngược lại cho người ta một loại là 10 phần thuận mắt thích hợp cảm giác. Phản phất chính là hẳn là dạng này. Đám người đánh giá thiếu niên, sau khi cùng ánh mắt đối nhau của thiếu niên, tất cả mọi người trong nháy mắt không thể động đậy. Bọn hắn phản phất tại thiếu niên trong mắt thấy được thời gian trôi qua, không gian biến ảo các loại. Trong nháy mắt, bọn hắn phản phất cảm thấy quá mức vô số niên đại, bọn hắn sống một đời lại một đời. Thiên địa tang thương, nhật nguyệt biến ảo, thời gian rất nhanh, từ thế giới bắt đầu sống đến thế giới hủy diệt. Đám người trong đầu trống rỗng, cơ thể không nhúc nhích, ý thức giống như đã biến mất ở trong dòng sông thời gian vô tận, bây giờ lưu lại chỉ có một bộ thể xác. Thiếu niên nụ cười lại nhiều mấy phần, đối với phản ứng của mọi người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng nói, "Ê, tỉnh lại." Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, ý thức quay về cơ thể. Hô, hô, giống đã trải qua vô số trận đại chiến, đám người nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm hô hấp. Bao Quát Nguyệt cũng là như thế. Đám người hoảng sợ nhìn qua thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười nói ra bản thân tên, kẻ ta gọi Thương. Chương 3165, ta không phải là Thiên. Thiếu niên nói ra tên của mình. Lại là để cho đám người hai mặt nhìn nhau. Thương. Bọn hắn cũng không có nghe nói qua cái tên này. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi vào Nguyệt trên thân. Bất quá Nguyệt vẫn là gương mặt mộng bức nghi hoặc. Nàng cũng không biết trước mắt Thương là người nào. Bất quá. Đám người có một chút có thể xác định chính là, Thương so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Phía trước, tiền bối. Đám người đứng lên, cẩn thận hành một cái lễ. Đột nhiên đi tới địa phương này, đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Nhìn thế nào đều để lộ ra quỷ dị. Thương nhìn xem đám người cũng không nói chuyện, để cho đám người rất cảm thấy áp lực. Cuối cùng vẫn là Tiêu Y nháy mắt mấy cái, đè lên trong lòng sợ hãi, cả gan hỏi. Để Thương tiền bối, ngươi là tiên đế sao? Trong lòng mọi người lẫm nhiên. Cũng chỉ có tiên đế mới có loại thủ đoạn này. Cũng chỉ có tiên đế mới có thể cho bọn hắn loại này đáng sợ áp lực. Thương mỉm cười, nhìn qua Nguyệt, ê ngươi nói ta giống hay không tiên đế? Nguyệt sửng sốt, nhưng mà, trong nội tâm nàng lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Ngươi là thiên. T. Đám người hít một hơi lạnh khí. Cảm thấy cơ thể từ trong ra ngoài đều tản mát ra sợ hãi. Đám người hoảng sợ nhìn qua Thương, đầu óc lần nữa trở nên trống không, không thể nói một lời chữ. Đang lúc mọi người chăm chú, Thương nụ cười không có biến hóa, hắn nhìn xem Nguyệt, hỏi ngược lại, "Kẻ ngươi chưa từng gặp qua thiên, nhưng mà ngươi cảm thụ qua thiên khí tức, ngươi cảm thấy ta là nó sao?" Nguyệt lần nữa ngạc nhiên. Đám người nghe không hiểu ra sao, không biết Thương lời nói là có ý gì. Hiếu kỳ Tiêu Y nhịn không được hỏi, "Kẻ Thương tiền bối, có ý tứ gì a? Ngươi biết Nguyệt tỷ tỷ sao?" Đám người vẫn tai, cũng nghĩ nghe một chút Thương trả lời. Nguyệt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Thương, tính toán từ Thương trên mặt nhìn ra chút gì. Nàng tự nhận chính mình chưa từng gặp qua Thương, nhưng từ Thương ngữ khí nghe tới, Thương nhận biết nàng. Nghĩ nghĩ, Nguyệt cũng mở miệng chứng thực, "Ê tiền bối, chúng ta gặp qua sao?" Thương lắc đầu, "Ê chưa thấy qua, nhưng mà ta biết ngươi." Sau khi nói xong, vẫy tay. Lơ lửng tại Nguyệt trên người Nguyệt lời về một cái rơi xuống Thương trong tay. Nguyệt lời mặc dù là đế khí, giờ khắc này ở Thương trong tay lại là vô cùng an tĩnh, không nhúc nhích. Phản phất, Thương mới là chủ nhân của nó một dạng. Thương nhìn xem Nguyệt lời, nụ cười thu lại, nhẹ tay nhẹ vuốt ve Nguyệt lời, là chủ nhân của nó, ta đã thấy. Giống như một tiếng sét rơi vào Nguyệt bên tai, Nguyệt trừng mắt, không thể tin được nhìn xem Thương, về phía trước, tiền bối, ngươi gặp qua chủ nhân. Thương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là bàn tay phát ra kim sắc quang mang, màu vàng ánh sáng chợt lóe lên. Nguyệt nói nên lời mặt vết rách biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt lời bay trở về, tích lưu lưu vòng quanh Nguyệt chuyển. Nguyệt có thể cảm thụ được Nguyệt lời đã triệt để được chữa trị. Lần này, Nguyệt đã không còn bất kỳ hoài nghi, hướng về phía Thương cung kính hành lễ, "Nghe tiền bối." Mặc dù không biết Thương chân chính thân phận, nhưng Thương dùng hành động của mình biểu thị ra không có ác ý. Hơn nữa còn là cùng nàng trong miệng chủ nhân nhận biết. Thân phận, tư lịch cũng là Nguyệt cần ngưỡng vọng. Tiêu Y bên này nháy nháy mắt, hiếu kỳ tia sáng đã đạt đến đỉnh phong. Quản vọng mấy người cũng là như thế. Nguyệt lại có chủ nhân. Nguyệt lai lịch không thể tưởng tượng, đã đầy đủ dọa người. Mà nàng lại còn có chủ nhân, đến cùng là ai? Cùng Thương là cùng một cái cấp bậc sao? Trong lòng mọi người vô số nghi hoặc, rất là hiếu kỳ, rất muốn hỏi rõ ràng, hỏi cho rõ. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Y đang hiếu kỳ điều động phía dưới. Tiêu Y đè xuống trong lòng sợ hãi, thấp giọng hỏi Nguyệt, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, chủ nhân của ngươi ai vậy?" Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn nhiều lời. Tiêu Y cảm thấy phiền muộn. Loại này nhận được không trả lời vấn đề, để cho trong nội tâm nàng ngứa một chút, khó chịu rất buồn bực. Tại loại này cảm xúc phía dưới, Tiêu Y cũng không để ý cái gì, ngược lại nhìn về phía Thương, "Kẻ Thương tiền bối, ngươi biết Nguyệt tỷ tỷ chủ nhân sao? Có thể nói một chút quan hệ của các ngươi sao?" "Ta đi." Quản vọng, phục quá lạnh lại một lần nữa che lấy trán của mình không lời nào để nói. Ngay cả Nguyệt cũng là sâu đậm im lặng. Lòng can đảm đủ lớn. Thương chỉ là nhẹ nhàng đứng ở đằng kia, liền khiến người nhìn mà phát khiếp, từ trong thâm tâm từ trong đáy lòng sinh ra kính sợ. Đừng nói hỏi Thương, liền nhìn nhiều vài lần cũng không dám. Tiêu Y ngược lại tốt, trực tiếp chạy tới hỏi Thương vấn đề. Nha đầu này là không sợ chết vẫn là trong lòng có lực lượng. Thương nhìn xem Tiêu Y, chậm rãi lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Kể bây giờ còn chưa phải là các ngươi có thể biết đến thời điểm. Các ngươi, quá yếu. Có một số việc, biết quá nhiều, đối với các ngươi tới nói không phải chuyện gì tốt." Lời này để cho đám người thất vọng đồng thời, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Thương nói không sai, có một số việc biết không phải là chuyện tốt. Dính đến đại nhân vật bí mật, tiểu nhân vật biết, chết cũng không biết chết như thế nào. Có chút bí mật, liền không nên là người nghe. Không có thực lực kia, cũng đừng nghĩ lấy đi tìm hiểu đại nhân vật bí mật. Câu trả lời này tự nhiên không thể để cho Tiêu Y hài lòng. Tiêu Y nhãn châu xoay động, dời đi phương hướng, "Kẻ Thương tiền bối, Đăng Thiên Thê là ngươi làm ra sao?" Đám người lại nhịn không được vểnh tai. Trong lòng run sợ cùng đợi Thương trả lời. Thương gật đầu, "Kẻ cũng có thể nói đúng không?" T. Đám người lần nữa hít một hơi lãnh khí. Tiêu Y trừng to mắt, "Kẻ Thương tiền bối, ngươi chính là Thiên." Phía trước Nguyệt nói qua, Đăng Thiên Thê là Thiên làm ra, mục đích là vì giết Tiên Đế. Thương trả lời như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa Thương chính là Thiên? Nhưng mà lúc trước hắn nói qua hắn không phải Thiên. Trong đó có phải hay không có cái gì nội tình? Thương thu hồi nụ cười, biểu lộ hơi có mấy phần nghiêm túc, không khí chung quanh cũng đi theo trở nên khẩn trương lên. Thương cái bộ dáng này để cho trong lòng mọi người nhịn không được hung hăng nhảy một cái, sợ hãi lại từ trong đáy lòng xuất hiện. Bất quá còn không có đợi thân thể mọi người phát run, Thương lại cười đứng lên, không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, Thương nhàn nhạt trả lời, ta tự nhiên không phải thiên. Ta cùng nó không có quan hệ. Đăng thiên thê, không chỉ có thiên tài có thể lấy ra, chương 3166, bọn hắn tiến bộ quá chậm. Phải không? Tiêu Y trừng to mắt, lợi hại a. Thiên có thể làm được sự tình, Thương tiền bối ngươi cũng có thể làm được, thế gian ngoại trừ ngươi không có người khác đi. Thật lợi hại. Thương mặc dù là cười, bất quá hắn ánh mắt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn lạnh nhạt đáp lại Tiêu Y khích lệ, bất quá là việc rất nhỏ. Thương tiền bối, có thể nói một chút ngươi muốn làm gì sao? Dựa vào. Phục quá lạnh nhịn không được thấp giọng nói, nha đầu, đừng có quá đáng. Quảng vọng cũng nói theo, ngươi có thể ngậm miệng sao? Thật là, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Truy vấn ngọn nguồn, đến lúc đó xúc phạm nhân gia, chúng ta những người này chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Y mới không lo lắng cái này. Nàng quay đầu lại nói, tổ sư, quản gia gia, các ngươi đừng nói chuyện mới là. Cẩn thận trêu đến Thương tiền bối sinh khí. Nương. Ta đi. Quảng vọng cùng Phục quá lạnh hai người đồng thời trợn trắng mắt. Ai gây ai sinh khí, trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy sao? Ngươi nha đầu này là kém kiến thức, chưa thấy qua thế đạo hung hiểm. Cho là đại nhân vật người người cũng là người thiện tâm đẹp. Ta nhìn ngươi là bị đánh đập thiếu đi. Thương mỉm cười, thì tự nhiên là vì bọn hắn. Sau khi nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, tại mọi người bên cạnh cách đó không xa mặt hồ bỗng nhiên tia sáng đại tác. Ánh sáng màu trắng phóng lên trời, chung quanh động vật nhao nhao chạy tứ tán. Tia sáng trên mặt hồ bên trên tạo thành một bức tranh. Trong tấm hình xuất hiện hai bóng người, bọn hắn thân ở trong bóng tối, chung quanh là rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Lần lượt từng thân ảnh từ trong bóng tối vết ra, lao thẳng tới hai người. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Kế Ngôn, Thiếu Khanh. Mọi người thất kinh. Xuất hiện tại trong tấm hình thân ảnh mặc dù cách rất xa, nhưng mọi người đều có thể nhận được là Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Hai người bọn họ bị đếm không hết đọa thần tiên ma quái vật vây công. Rất lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Thân là tổ sư Phục quá lạnh cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp đến hỏi Thương, kệ Thương tiền bối, cái này. Bọn hắn. Thương hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trong hình hai người, một lát sau mới mở miệng, kệ hai người bọn họ thực lực đề thăng quá chậm, cần cho bọn hắn một điểm áp lực. Lần này đến phiên đám người trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Thực lực đề thăng quá chậm. Nếu như không phải kiên kỵ Thương thân phận cùng thực lực, đám người khẳng định muốn thật tốt ân cần thăm hỏi vài câu. Bao Quát Nguyệt cũng là có xúc động như vậy. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực đề thăng chậm, như vậy bọn hắn những thứ này người đâu? Bất quá Quản Vọng mấy người cũng là đang âm thầm cảm thán. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực tăng lên tốc độ đã là ngoại hạng. Nhưng ở Thương trong mắt, lại là quá chậm. Quả nhiên, thiên tài cao thủ thế giới cùng bọn hắn người bình thường thế giới là không giống nhau. Đám người trong lúc nhất thời không biết nói chuyện gì hảo. Cuối cùng chỉ có thể không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời hình ảnh. Trong tấm hình, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bị đọa thần tiên ma quái vật vây quanh, đọa thần tiên ma quái vật liên tục không ngừng hướng về bọn hắn khởi xướng tiến công. Quái vật dữ tợn kinh khủng, gào thét, không ngừng nhào về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Mặc dù là cách hình ảnh, nhưng mọi người tự hồ có thể cảm nhận được sự cường đại của bọn nó cùng đáng sợ. Phản phất có thể từ nơi xa xôi, từ trong tấm hình truyền ra ngoài, để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực. Nhìn xem trong tấm hình quái vật, bọn chúng yếu nhất cũng đều là thần quân cảnh giới, thần vương càng là chỗ nào cũng có. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người mặc dù là bị bao vây, nhưng mà bọn hắn cũng không có rơi xuống hạ phong. Thậm chí hồ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có như thế nào ra tay. Chủ yếu xuất thủ người là Kế Ngôn. Kế Ngôn cầm trong tay Không Khâu kiếm, đối mặt tất cả đọa thần tiên ma quái vật. Tại trước mặt Kế Ngôn, những quái vật này gào thét đến lợi hại hơn nữa, kết quả cuối cùng cũng là hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất ở trong bóng tối. Kế Ngôn tại phía trước tại chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh thì nằm ở hậu phương, híp mắt, hai tay gối lên, vểnh lên chân bắt chéo, lộ ra thật không thoải mái. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhàn nhã không lo lắng bộ dáng, Quản Vọng bọn người nhịn không được sạm mặt lại. Cái này, rất Lữ Thiếu Khanh. Đại địch trước mặt, hắn còn có tâm tư đang ngủ. Phục Quá Lạnh nhịn không được cắn răng, e thực sự là một tên khốn kiếp tiểu tử. Quản Vọng đối với cái này rất tán thành, e đúng vậy a, hỗn đản gia hỏa một cái. Tiêu Y nhìn xem trong tấm hình, híp mắt lại tới, biểu hiện ra nội tâm vui sướng. Đối với Tiêu Y mà nói, mặc dù quái vật rất nhiều, rất đáng sợ, nhưng mà đối với nàng hai vị sư huynh, lòng tin nàng 10 phần. Tiêu Y bên này đang tại vui vẻ đến lúc đó, chợt nghe bên cạnh truyền đến nói nhỏ. Xảo, trùng hợp. Tiêu Y quay đầu nhìn lại, Ân Minh Ngọc sắc mặt trắng bệch, tại cắn răng thật chặt, tái diễn nói trùng hợp hai chữ. Nghiến răng nghiến lợi, trùng hợp hai chữ là từ trong kẽ răng gạt ra. Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới của mình lại một lần nữa sụp đổ. Đăng thiên thê như vậy cao đại thượng đồ vật, vốn phải là vì tiên đế mà chuẩn bị. Nếu là vì tiên đế mà chuẩn bị, đăng thiên thê nhất định hết sức nguy hiểm, Nguyệt cũng đã nói bên trong nguy hiểm trọng trọng. Nàng cũng cảm thấy đi vào nơi này sống sót đi ra tỷ lệ chưa tới một thành. Kết quả đây, đăng thiên thê là vì Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mà thiết lập, đăng thiên thê đối bọn hắn những người này mà nói đã không tính nguy hiểm. Nàng bị đùng đùng đánh mặt. Đánh đau chết. Tiêu Y để cho nàng hỗ trợ, nàng tự hồ còn thật sự giúp một tay. Vốn là nguy hiểm trọng trọng hành trình, bây giờ bởi vì miệng của nàng mà trở nên an toàn. Cho nên, Ân Minh Ngọc lại một lần sâu đậm lâm vào bản thân hoài nghi. Chính mình thật là miệng quạ đen sao? Làm sao có thể chứ? Bản thân hoài nghi một phen sau đó, Ân Minh Ngọc chậm rãi thu thập tâm tính, một lần lại một lần mới nói với mình, hết thảy đều là trùng hợp. Nàng không phải miệng quạ đen, càng thêm không phải cái gì quạ đen đại đế. Trùng hợp, cũng là trùng hợp. Ân Minh Ngọc ánh mắt dần dần kiên định, lần nữa thấp giọng nói với mình, là trùng hợp mà thôi. Không phải trùng hợp a. Tiêu Y âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, là ngươi chính là miệng quạ đen. Chân chính quạ đen đại đế, chương 3167, thương có mục đích gì? Ân Minh Ngọc tức chết, hận không thể một đầu đụng tới, đem Tiêu Y đụng chết. Miệng nói lời thật khó nghe. Trùng hợp. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Quản Vọng người sư phụ này đứng ra. Hắn nói khẽ với Tiêu Y đạo, ê đừng hồ nháo. Nói đùa. Thương cái này thần bí cường đại đại lão ở đây, hai người các ngươi còn muốn vì cái này nho nhỏ xưng hào tới ầm ĩ. Đại lão bây giờ nhìn là người vật vô hại, đối với đại gia thái độ cũng rất tốt. Nhưng người nào có thể bảo chứng đại lão hội sẽ không trở mặt đâu. Đại lão tâm tư ai có thể đoán bên trong. Hai người các ngươi nha đầu ở đây chi chi méo mó, không chừng để cho đại lão phiền, một cái tát đập chết các ngươi hai cái. Thương tiền bối. Một thanh âm đem sự chú ý của Quản Vọng hấp dẫn tới. Hắn quay đầu nhìn lại, là Lữ Thiếu Khanh tổ sư nương, Phong Tần. Phong Tần đi tới Thương sau lưng, cẩn thận cung kính hỏi, ê ngươi là vì để cho Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người tăng cao thực lực sao? Chấp hai tay sau lưng Thương không quay đầu lại, âm thanh truyền đến, ê tự nhiên. Phong Tần tiếp tục hỏi, không biết tiền bối muốn cho bọn hắn tăng lên tới loại cảnh giới nào. Mọi người thất kinh. Không nghĩ tới Phong Tần lại đột nhiên mở miệng. Thương cổng đối với đám người, dù là khí tức tự nhiên phổ thông, nhưng vẫn như cũ để cho đám người cảm thấy một cổ áp bách. Đối mặt với Thương, bọn hắn bản năng khẩn trương. Đến nỗi cùng Thương nói chuyện, bọn hắn bây giờ là vạn vạn không dám. Cũng chỉ có Tiêu Y đang hiếu kỳ điều động phía dưới dám mở miệng. Bây giờ Phong Tần đột nhiên mở miệng, để cho bọn hắn rất là giật mình. Quản Vọng nhìn về phía Phong Tần một mực đi theo Phục Quá Lạnh bên cạnh, rất ít nói, làm cho người có đôi khi rất dễ dàng xem nhẹ nàng. Bây giờ Phong Tần là kế Tiêu Y sau đó dám mở miệng hỏi Thương vấn đề người. Quản Vọng tâm bên trong nhịn không được cảm thán, hỗn đản tiểu lão hương môn phái người cũng là to gan như vậy sao? Thương không nói gì, mà là xoay người lại, ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn đám người một phen. Lạnh nhạt ánh mắt, để cho trong lòng mọi người rụt rè, cảm thấy từng trận lạnh nhạt cùng vô tình. Tại trước mặt Thương, bọn hắn cảm thấy mình mới là sâu kiến. Cuối cùng, Thương ánh mắt rơi vào trên thân Phong Tần. Phong Tần cùng Thương liếc nhau sau đó, Phong Tần chỉ cảm thấy chính mình toàn thân như nhũn ra, cơ thể không có nửa điểm khí lực, dưới chân nghiêng một cái. Cùng một tiếng, nàng quỳ trên mặt đất. Phong Tần không muốn quỳ xuống, nhưng mà không biết vì cái gì, cơ thể bản năng để cho nàng quỳ như vậy. Phục Quá Lạnh kinh hãi, vội vàng đi đỡ lấy Phong Tần. Sau đó hắn đối với Thương đạo, kề tiền bối thứ lỗi. Chúng ta không có ý định mạo phạm tiền bối. Cứ việc Thương chưa từng có đối bọn hắn biểu hiện ra có địch ý nhưng mà áp lực quá lớn, để cho trong lòng mọi người đều xuống ý thức cảm thấy thương sẽ tùy thời đem bọn hắn xóa đi. Phong Tần sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhưng mà ánh mắt nàng lại là càng thêm kiên định, nàng cắn răng, đè xuống trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thương, "Lệ tiền bối, chúng ta thân là hai người bọn họ trưởng bối, chỉ là muốn biết tình huống của bọn hắn. Không biết tiền bối muốn cho bọn hắn đề thăng bao nhiêu thực lực?" Phong Tần ánh mắt kiên định, không e ngại cùng Thương đối mặt. Dù là áp lực cường đại để cho thân thể của nàng hơi hơi phát run, trên thân mồ hôi không ngừng xuất hiện, nhưng mà nàng không có lùi bước. Nàng và Phục Quá Lạnh không có chân chính thành thân, nhưng nàng đã sớm đem chính mình coi là Phục Quá Lạnh người. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng gọi nàng tổ sư nương, nàng từ trong đáy lòng yêu thích quan tâm hai cái này tiểu bối. Mặc dù có áp lực cường đại, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng. Thương nhìn chằm chằm nàng mấy cái hô hấp, cho Phong Tần áp lực cực lớn sau đó, hắn lần nữa lộ ra nụ cười. Nụ cười vừa ra tới, áp lực tiêu tan, không khí khẩn trương không thấy. Hắn cười trả lời Phong Tần vấn đề, tự nhiên là để cho bọn hắn trở thành tiên đế. T. Quảng Vọng bọn người mí mắt trực nhảy. Đối với Thương kính sợ lại thêm mấy phần. Tiên đế. Ai dám nói nhất định có thể trở thành tiên đế. Nếu là dễ dàng như vậy trở thành tiên đế đã sớm đi đầy đường chạy. Tiên giới đã cực kỳ lâu không có tiên đế truyền thuyết. Cho dù là nửa bước tiên đế đều không bao nhiêu tin tức tình báo. Thương ở đây lại nói thẳng có thể để Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở thành tiên đế. Phần này bá khí cùng tự tin, cũng đủ để cho thế nhân theo không kịp. Tiên đế cũng không dám nói có thể để người ta trở thành tiên đế. Chẳng lẽ Thương so tiên đế mạnh hơn? Quảng Vọng bọn người trong lòng âm thầm suy đoán. Phong Tần sau khi nghe xong, sắc mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại có lo nghĩ, về tiền bối, vạn nhất bọn hắn không thành được tiên đế đâu. Tiền bối có tức giận hay không? Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Biết Phong Tần tâm tư. Phong Tần là lo lắng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn an toàn. Thương quá là đại lão, thực lực mạnh, là bọn hắn những thứ này người vô pháp tưởng tượng. Hắn muốn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tăng cao thực lực, trở thành tiên đế, không thể nào là vì làm việc tốt, tất nhiên sẽ có mục đích của hắn. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không đạt được yêu cầu của hắn, không thành được tiên đế. Khó đảm bảo Thương sẽ tức giận, một cái tát đem hai người chụp chết. Phục Quá Lạnh trong lòng hổ thẹn. Chính mình người tổ sư này còn không bằng Phong Tần làm tốt. Hắn nhịn không được nói, "Ê tiền bối, bọn hắn có thể trở thành tiên đế sao?" Tiên đế kết tinh, bọn hắn cũng không có. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh phân cho hai người mình, Phục Quá Lạnh trong lòng liền cảm động không thôi. Đồng thời cũng quyết định muốn vì hai cái tiểu bối làm chút cái gì. Hắn đối với Thương đạo, "Ê nếu như tiền bối cần làm những gì, hai chúng ta có thể." Thương muốn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở thành tiên đế, việc cần phải làm nhất định 10 phần nguy hiểm. Thân là tổ sư, đương nhiên không thể để cho bọn tiểu bối đi mạo hiểm. Thương nhìn bọn hắn cái này một số người một mắt, khẽ gật đầu một cái, "Để các ngươi đều có tiên đế kết tinh, nhưng tiềm lực cùng bọn hắn hai người so sánh, kém xa." Quảng Vọng bọn người há to mồm, cảm thấy rất khó tin tưởng. Chính mình cái này một số người thôn phệ tiên đế kết tinh, tăng lên trở thành tiên đế tỷ lệ, nhưng vẫn là không sánh được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Bọn hắn có lợi hại như vậy sao? Chẳng thể trách bọn hắn không cần tiên đế kết tinh. Bọn hắn đã sớm biết chính mình có cái kia tiềm lực. Quảng Vọng vui mừng, hỗn đảng tiểu lão hương quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Không tệ, không tệ. Quảng Vọng bên này lộ ra gì nụ cười thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được Thương chính trực thẳng nhìn mình. Chương 3168, trở thành tiên đế mới có thể rời đi. Quảng Vọng cùng Thương ánh mắt đối nhau. Quảng Vọng trong nháy mắt cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Hắn huyết dịch khắp người tại thời khắc này ngừng di động, tư tưởng bị đông cứng, hết thảy đều bị giam cầm một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Quảng Vọng mới hồi phục tinh thần lại. Thở hồng hộc, "Ê sư phụ, thế nào?" Bên cạnh Ân Minh Ngọc kỳ quái, "Sư phụ như thế nào đột nhiên trở nên rất mệt mỏi một dạng?" Quảng Vọng không có trả lời, mà là ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Thương. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy chính mình hết thảy đều bại lộ tại trước mặt Thương. Thương đem hắn từ trong ra ngoài tất cả đều nhìn rõ ràng. "Tiền bối." Thương mỉm cười, ánh mắt từ trên thân Quảng Vọng dời, hướng về phía chúng nhân nói, "Để các ngươi liền lưu tại nơi này a. Ở đây thật tốt tu luyện, sau này, bọn hắn cần các ngươi hỗ trợ." Tiêu Y nghe được Thương nói như vậy, theo bản năng hỏi, Về tiền bối, ngươi muốn đi? Tự nhiên. Hương khẽ gật đầu nói, kẻ ta cũng không rảnh rỗi lưu tại nơi này chờ lấy. Tiền bối, có thể để cho chúng ta trở về sao? Tiêu Y cả gan lại hỏi. Đi tìm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cái gì chắc chắn không thực tế. Hương tại thí luyện hai người bọn họ, những người khác đi tìm, tìm không thấy tìm được khác nói, coi như tìm được, vạn nhất tạo thành quấy nhiễu, đắc tội Thương, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Đối với đám người kết quả tốt nhất, chính là ly khai nơi này, trở lại tiên giới. Hương bình tĩnh nói, e lưu lại, thật tốt tu luyện. Ngữ khí bình tĩnh, lại là chân thật đáng tin. Tiêu Y trong lòng phiền muộn một chút, nhưng ngay lúc đó lộ ra nụ cười, tiền bối, chúng ta lưu tại nơi này muốn lưu tới khi nào a? Trong nhà của ta nấu canh quên khóa hỏa, muốn trở về tắt lửa đâu. 3. Quảng Vọng cùng Phục Quá Lạnh lại một lần không hẹn mà cùng một cái tát đập vào trên trán của mình. Thực sự là không sợ chết. Tiểu tử khốn kiếp đến cùng dạy thế nào người? Thương vung tay áo, biến mất ở trước mặt mọi người, âm thanh ở trên bầu trời quanh quẩn, muốn rời khỏi, trở thành tiên đế, hoặc bọn hắn trở thành tiên đế, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Thương đối bọn hắn có như thế lớn lòng tin sao? Để cho bọn hắn trở thành tiên đế? Nói đùa cái gì? Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Phục Quá Lạnh nhịn không được hỏi, không nghe lầm chứ? Quảng Vọng thử lấy răng, muốn chúng ta trở thành tiên đế. Làm sao có thể? Tiêu Y dứt khoát lớn tiếng hô hào, tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Đi ra trò chuyện được hay không? Không có trả lời, Thương đã rời đi. Đám người cảm thấy trời đều sụp rồi. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, e xong, chúng ta, mặc dù có tiên đế kết tinh, nhưng mà bọn hắn cái này một số người có lòng tin có thể trở thành tiên đế. Tiên đế kết tinh chỉ là để cho bọn hắn nhiều một chút tỷ lệ. Nhưng điểm ấy tỷ lệ, chính bọn hắn cũng không dám khen tặng. Cuối cùng, Quảng Vọng đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt, tiền bối, bây giờ muốn nói ai có thể lấy trở thành tiên đế, Nguyệt tỷ lệ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nửa bước tiên đế, sống không biết bao nhiêu cái năm tháng. Nàng so tất cả mọi người càng thêm có thể trở thành tiên đế. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể trở thành tiên đế sao? Nguyệt vừa rồi một mực tại trầm mặc, nàng xem đám người một cái nói, ta không cách nào trở thành tiên đế, các ngươi, đoán chừng cũng không được. Nguyệt lời nói không thể nghi ngờ là để cho trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta muốn cả một đời đều vây ở chỗ này? Ân Minh Ngọc trong lòng nhịn không được hốt hoảng. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, tiên khí dư dả, là trong tiên cảnh. Nhưng mà không có ai ưa thích một mực ở nơi này. Phong Tần nói, kể còn có một cái biện pháp. Ân Minh Ngọc nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, vội vàng nhìn về phía Phong Tần. Phong Tần ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời hình ảnh, bên trong Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh vẫn như cũ rõ ràng. Phong Tần nhìn xem hai cái tiểu bối, hướng mọi người nói, kẻ Thương tiền bối nói qua, hai người bọn họ trở thành tiên đế, chúng ta cũng có thể rời đi. Trải qua Phong Tần nhắc nhở, đám người lập tức nhớ lại Thương nói lời. Hai cái biện pháp, chính mình trở thành tiên đế, hoặc Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở thành tiên đế. Mọi người ở đây, không ai đối với chính mình có lòng tin, cảm thấy mình có thể trở thành tiên đế. Tin tưởng mình, chẳng bằng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Tiêu Y híp mắt lại tới, tâm tình thật tốt, trời không tuyệt đường người. Nàng nói, kệ hắc hắc, như vậy nhìn tới, chúng ta ở đây không cần một mực tiếp tục chờ đợi. Trong đám người, liền đến Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lòng tin 10 phần. Tại trước đây cực kỳ lâu, nàng liền cho là mình hai vị sư huynh sẽ trở thành tiên đế. Giữa thiên địa, ngoại trừ hai vị sư huynh của nàng, người khác còn có tư cách này sao? Coi như chính nàng thôn phệ tiên đế kết tinh cũng không có tư cách kia. Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sẽ không để cho nàng thất vọng, sẽ rất sắp trở thành tiên đế. Bất quá, ngoại trừ Tiêu Y cùng ba tên tiểu gia hỏa, những người khác thật không có Tiêu Y lạc quan như vậy. Quảng Vọng thở dài, là tiên đế a, nói nghe thì dễ. Thương rất thần bí, thực lực rất mạnh, hắn là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở thành tiên đế. Nhưng mà, hắn cũng không dám cam đoan 100% có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở thành tiên đế. Không có dễ dàng như vậy. Phục Quá Lạnh đối với cái này biểu thị đồng ý, e đúng vậy a, tiên đế, không phải nói một chút là được rồi. Không đến cuối cùng, hết thảy đều là ẩn số. Phong Tần nắm chặt Phục Quá Lạnh tay, kẻ không có việc gì, tin tưởng bọn họ hai cái. Phục Quá Lạnh gật gật đầu, thân là tổ sư, hắn cũng làm không là cái gì, chỉ có thể ở trong lòng vì hai người âm thầm chờ mong, hy vọng liệt tổ liệt tông phù hộ bọn hắn. Tiêu Y cười an ủi phục quá lạnh, "Nghe tổ sư, yên tâm đi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng." "Sẽ không để cho người thất vọng." Ân Minh Ngọc khó chịu mở miệng mắng Tiêu Y, "Cái kế ngôn công tử tại chiến đấu, ngươi nhị sư huynh ngược lại tốt, nằm ngủ. Cho là ngủ ngủ liền có thể trở thành tiên đế." Tiêu Y hừ một tiếng, mắng trở về, "Ê ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh làm việc tự có hắn đạo lý." Ân Minh Ngọc ha ha cười lạnh, nàng không nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, chính là nhằm vào Tiêu Y, kẻ ta chỉ thấy hắn ngủ, không có xuất lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3168, có người ở nhìn trộm. Quảng Vọng đối với lời của đồ đệ mình biểu thị đồng ý, ý không tệ, tiểu tử khốn kiếp bộ dạng này, quá ghê tởm. Kế ngôn tiểu hữu tại chiến đấu, hắn ngược lại tốt, ở phía sau lười biếng. Quảng Vọng sâu đậm khinh bị chính mình hỗn đảng tiểu lão hư. Cái gì cũng tốt, chính là quá lười quá ghê tởm. Phục quá lạnh đối với cái này biểu thị đồng ý, e đúng vậy a, có đôi khi tiểu tử này đem nhân khí phải nghiến răng. Cũng không biết môn phái những tiểu tử kia tại sao vậy. Hừ, có cơ hội, nhất định định phải thật tốt thu thập những tên kia. Dạy người đều dạy không rõ. Quảng Vọng tâm bên trong nhảy một cái, muốn giáo huấn đại lão sao? Không đợi Quảng Vọng nói chuyện, bỗng nhiên trong tấm hình truyền đến kế ngôn âm thanh, "Ê đi." "Đi?" "Có ý tứ gì?" Theo kế ngôn dứt lời phía dưới, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hỏi, "Ê chơi mệt rồi." Kế ngôn ánh mắt quét về phía nơi xa, "Ê quá yếu, không có ý nghĩa." Quái vật mặc dù là liên tục không ngừng, nhưng thực lực tóm lại là không được. Đối với kế ngôn tạo thành uy hiếp có hạn. Cho nên tại giết một hồi sau đó, kế ngôn lười đến tiếp tục tiếp. Cắt. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, để tiếp tục a, ta còn chưa ngủ đủ. Ít lải nhải, nhanh y y dựa vào. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, yêu cầu người liền nên có chuyện nhờ người dáng vẻ biết hay không? Sư phụ dạy thế nào ngươi? Có chút lễ phép được hay không? Lễ phép. Quảng Vọng bọn người nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, lập tức sạm mặt lại. Người khác có thể nói lời này, người tiểu tử này có ý tốt nói lời này. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, duỗi lưng một cái. Sau đó đang lúc mọi người chăm chú, cùng kế ngôn đồng loạt ra tay. Quảng Vọng cau mày, cái quái vật liên tục không ngừng, hai người muốn chiến đấu tới khi nào? Liền sợ liên tục như vậy. Quái vật liên tục không ngừng từ trong bóng tối giết ra, một đợt nối một đợt, giống như vô tận giống như thủy triều. Thời gian ngắn một chút còn tốt, thời gian dài, áp lực càng ngày sẽ càng lớn, mãi đến không chịu nổi áp lực, triệt để sụp đổ. Cho dù là nửa bước tiên đế, cho dù là thiên tài, dưới loại tình huống này, chung quy sẽ có sụp đổ một ngày. Bất quá rất nhanh, Quảng Vọng bọn người phát hiện quái vật số lượng bắt đầu giảm bớt. Trong bóng tối điểm điểm hồng quang giảm bớt, quái vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. A, thế nào? Đám người phát hiện sau đó, kinh ngạc, quái vật như thế nào thiếu đi? Tiêu Y cười đắc ý, đại sư huynh nói qua, nhị sư huynh là đọa thần tiên ma quái vật khắc tinh. Từ nhị sư huynh ra tay, bọn quái vật tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Sau khi nói xong, còn đắc ý đối với Ân Minh Ngọc hừ một tiếng. Đem Ân Minh Ngọc tức giận thẳng cắn răng. Rống. Theo cuối cùng gầm lên giận dữ, vây công Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn quái vật hoàn toàn biến mất. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, hắc ám im lặng, tĩnh mịch quỷ dị. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn đứng tại trong bóng tối, đám người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được ngờ tới. Phong Tần thấp giọng đạo, thương tiền bối thí luyện là thế này phải không? Phục quá lạnh gật đầu, xem ra hẳn là dạng này. Hy vọng có thể cho bọn hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi a. Một mực chiến đấu tiếp, không có nghỉ ngơi, dễ dàng xảy ra vấn đề. Căng thẳng dây cung không có buông lỏng. Một mực kéo căng, sớm muộn cũng sẽ đánh gãy. Không đợi đám người ngờ tới quá nhiều, trong hình Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn thân ảnh chớp động, xuất hiện tại trước mặt bậc thang. Bọn hắn còn có tiếp tục hướng bên trên bậc thang. Nhìn xem hai người đi lên đăng thiên thê, lăng không mà lên, tốc độ cực nhanh. Bây giờ, đám người tự hồ đối với đăng thiên thê ba chữ có càng hiểu nhiều hơn. Đăng thiên thê, Quảng Vọng cau mày, leo lên đi, đi đến cuối cùng, coi là thật có thể nhìn thấy thiên. Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối phải so tiên đế cường đại. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi lên, gặp phải địch nhân càng ngày càng cường đại, vạn nhất nửa đường tung ra một cái tiên đế cái gì, đủ hai người bọn họ uống một bình. Thậm chí, Quảng Vọng không dám suy nghĩ nhiều, mà Phong Tần cũng nghĩ đến điểm này, nàng đến hỏi Nguyệt, Nguyệt tiền bối, bọn hắn gặp nguy hiểm sao? Nguyệt lắc đầu, ta không biết, đi đến cuối cùng ta cũng không biết sẽ có cái gì. Dù sao, ta đối với Đăng Thiên Thê không hiểu rõ. Phục quá lạnh thì an ủi Phong Tần đạo, đừng quá mức lo lắng. Thương tiền bối không phải đã nói rồi sao? Đây là hắn làm ra thí luyện, nghĩ đến sẽ không gặp phải thiên. Tiêu Y cũng nói, đúng vậy a, tổ sư nương, đừng lo lắng, hai vị sư huynh mạnh như vậy, không có chuyện gì. Quảng Vọng thở dài, chúng ta chỉ có thể ở đây nhìn xem, cái gì cũng làm không được. Quá nhiều lo lắng cũng vô dụng, tất kỹ tâm tính a. Ân Minh Ngọc lấy ra lưu ảnh thạch, hỏi Quảng Vọng, sư phụ, phải nhớ quay xuống sao? Quảng Vọng vỗ đầu một cái, nghe kém chút quên cái này. Sau đó hắn cũng lấy ra lưu ảnh thạch, cười đắc ý, ghi chép lại, đến lúc đó có thể thật buồn cười lời nói tiểu tử khốn kiếp. Sau đó hắn liên tưởng đến càng nhiều, thì hắn không biết ta nhóm tại nhìn hắn, hắc hắc, không chừng còn có thể nhìn đến hắn một chút tai nạn xấu hổ. Trong hình, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn đỉnh đầu, trong bóng tối, để cho hắn có một loại cảm giác bị người giám thị. Hắn hỏi Kế Ngôn, cảm thấy sao? Cái gì? Có người nhìn trộm. Kế Ngôn cũng là ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắc ám đỉnh đầu, thuận miệng trả lời, có cái gì kỳ quái? Chúng ta ở đây vốn chính là có người cố ý nhằm vào, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đúng. Loại cảm giác này không giống nhau, ta luôn cảm giác tựa như là người quen. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối thoại rơi vào Quảng Vọng bọn người trong tai. Quảng Vọng bọn người hai mặt nhìn nhau, Phục Quá Lạnh nghi ngờ nói, để hắn phát hiện chúng ta. Quảng Vọng chần chờ, thì không thể nào. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh mười phần mẫn cảm, nhưng mà bọn hắn chỗ không gian không giống với Lữ Thiếu Khanh chỗ không gian. Mấy người bọn hắn ở đây vượt khu vực vượt kênh tới quan sát Lữ Thiếu Khanh, không nên bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện mới đúng. Tiêu Y thì tự tin nói, để chắc chắn là nhị sư huynh phát hiện chúng ta, thì chương 3169, ngươi đoán ta đoán không đoán. Tiêu Y hoàn toàn như trước đây đối với sư huynh của mình biểu thị tín nhiệm. Ha ha, nói đùa. Ân Minh Ngọc cũng hoàn toàn như trước đây phản bác Tiêu Y, biểu thị Tiêu Y là đang khoác lác bức, kể đây là thương tiền bối chỗ. Không nói đến cách có bao xa, nhưng mà thương tiền bối thủ đoạn, hắn có thể phát hiện. Ân, cùng một chỗ có thể khinh bỉ hai người, rất tốt. Hai cái cũng là đáng giận tên đáng ghét, vừa vặn có thể thừa cơ khinh bỉ một chút. Hắn làm sao có thể phát hiện? Bất quá là đang khoác lác. Không tệ, tên kia liền ưa thích khoác lác. Quảng Vọng biểu thị đồ đệ của mình nói không sai, kệ không tệ, tiểu tử kia làm sao có thể phát hiện. Mới vừa rồi còn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là có khả năng phát hiện. Đi qua đồ đệ một phen, Quảng Vọng cũng chắc chắn Lữ Thiếu Khanh là không phát hiện được. Đồng thời Quảng Vọng cũng nói ra bản thân lý do, kệ hắn nói bị người nhìn chằm chằm, không chừng là trong bóng tối địch nhân cách bọn họ thêm gần, lại càng dễ bị phát hiện. Trong tấm hình, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền tới, Ê Ngô, ta cảm thấy vẫn là người quen. Hắn xoa cằm, suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa tay ra, ở trong hư không lăng không mà vẽ. Rất nhanh, mấy chữ to xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Đồng hương, ai nhìn trộm ai là chó con. Mấy chữ to trên không trung nổi trôi, phảng phất từ trong tấm hình lao ra một dạng. Quảng Vọng trừng to mắt, khó có thể tin kêu, Ê hắn, thật sự biết. Ân Minh Ngọc cũng gọi đứng lên, Ê làm sao có thể. Ân Minh Ngọc lại tại hoài nghi nhân sinh. Phân tích của mình suy luận làm sao lại không đúng. Rõ ràng nói không sai a, cách xa như vậy, lại là thương loại này sâu không lường được thần bí đại lão chỗ, hẳn là đủ có thể ngăn cách hết thảy cảm giác mới đúng. Vì cái gì tên hỗn đảng kia gia hỏa có thể biết? Thế giới này đến cùng là thế nào một cái thế giới? Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần cũng đối xem một mắt, rất là giật mình. Phục Quá Lạnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, kẻ tiểu tử này, Phong Tần nhưng là lộ ra nụ cười hài lòng, trong mắt lộ ra cưng chiều chi sắc, kẻ tiểu gia hỏa. Thân là trưởng bối, sau khi thấy bối xuất sắc như thế, trong lòng tự nhiên là tràn đầy cao hứng. Kế Ngôn nhìn xem đỉnh đầu tiếp chữ lớn, hỏi, Ê làm sao ngươi biết là hắn? Quảng Vọng nghe vậy, tinh thần chấn động, vội vàng tập trung tinh thần, vểnh tai. Hắn cũng rất tò mò, Lữ Thiếu Khanh là thế nào biết đến? Chỉ thấy trong tấm hình Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra tiện hề hề nụ cười. Quảng vọng bọn người trong đầu tự động nổi lên hai chữ. Ngươi đoán. Lữ Thiếu Khanh hơi hơi nhìn qua đầu, rất là đắc ý, mà Quảng vọng bọn người thì muốn thổ huyết. Hai chữ này nghe liền phiền, lại thêm Lữ Thiếu Khanh cái kia tiện hề hề nụ cười, nhìn xem liền nghĩ đánh người. Quảng vọng chỉ hận chính mình chui không lọt trong tấm hình, bằng không thì nhất định phải thật tốt đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi đoán, ngươi đoán. Đoán em gái ngươi a, đoán. Phục Quá Lạnh cũng là rất giận, che ngực, kẻ tiểu tử khốn kiếp. Phục Quá Lạnh cảm thấy huyết áp của mình có chút lên cao, ngực có chút khó chịu. Hắn cũng nghĩ đánh người. Không đơn giản chỉ là muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, hắn còn nghĩ đem Lữ Thiếu Khanh sư phụ trưởng môn những trưởng bối kia cùng một chỗ đánh. Dạy thế nào người? Dạy thế nào ra một cái ác liệt như vậy đệ tử? Quảng vọng bọn người không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhưng mà tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt Kế Ngôn nhưng là không quen lấy hắn. Kế Ngôn không nói hai lời, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một kiếm. Lữ Thiếu Khanh vội vàng né tránh, giận dữ, "Ê dựa vào, ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán ta đoán không đoán?" Kế Ngôn lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó tiếp tục ra tay. Lợi kiếm thẳng bức Lữ Thiếu Khanh. Kiếm quang tăng vọt, cho dù là cách vô tận khoảng cách, mũi nhọn khí tức tự hồ cũng có thể từ trong tấm hình khuếch tán ra, mọi người cảm nhận được áp lực. Quảng vọng tinh thần đại chấn, hảo, liền nên dạng này, thật tốt thu thập tiểu tử khốn kiếp. Cố lên. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra tới, nổi giận đùng đùng, nghe ta quản ngươi đoán không đoán. Khi ta dễ ức hiếp. Ta hôm nay đập chết ngươi. Xem kiếm, nhìn chú ý, mặt quân kiếm mũi kiếm còn hấp thụ lấy thiên đạo mảnh vụn, còn không có triệt để hấp thu. Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm, giống như quơ một cái búa nhỏ. Thân kiếm sáng lấp lóa, mũi kiếm sức mạnh trầm ổn. Hai người một bên đại chiến một bên theo đăng thiên thê đi lên mà đi. Ầm ầm. Kế Ngôn kiếm ý phong mang, cả người giống như một thanh thần kiếm, phong mang vô song. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý dữ dằn, giống như một vòng nóng nảy thái dương, sát khí bức người. Hai người phản phất sử xuất toàn lực, mỗi một chiêu đều bộc phát ra uy lực kinh người, khí thế đáng sợ lệnh quan chiến mọi người sắc mặt trắng bệch. Khỏi cần phải nói, chỉ là nhìn xem, đám người liền biết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực đã đến một mức độ khủng bố. Bọn hắn cái này một số người cho dù là thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp. Cho dù là Nguyệt, cũng là sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng mà, đang cảm thụ đến áp lực lớn đồng thời, Nguyệt trong mắt lộ ra vui mừng. Đối với thực lực của hai người đề thăng, từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ. Hai người giữa hai bên chiến đấu, giống như đối phương đều là địch nhân, chiêu chiêu hung ác, mỗi lần ra tay đều hận không thể đem đối phương giết chết. Phong Tần thấy sợ mất mật, chỉ sợ hai người một cái sơ sẩy liền ra sơ suất bên ngoài. Bọn hắn tại sao như vậy? Tiêu Y vội vàng tới an ủi, "Để tổ sư nương, ngươi không cần lo lắng. Đây là bình thường." Phong Tần nhịn không được ghé mắt, "Ngươi quản cái này gọi bình thường? Cũng nghĩ đem đối phương đánh chết, cái này gọi là bình thường? Người bình thường ai sẽ làm như vậy? Ngươi nha đầu này, không bình thường a." Tiêu Y cười vì Phong Tần giảng giải, "Để tổ sư nương, đây là hai vị sư huynh so tài phương thức. Bọn hắn đều dùng đối phương tới kiểm nghiệm cùng tăng cường chính mình đâu." Đi qua Tiêu Y giảng giải, Phong Tần biết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ở giữa chung đụng phương thức. Cũng là đem đối phương coi là đá mài đao đến cho chính mình tăng cao thực lực. Cuối cùng, nàng nhịn không được cảm thán, kể hai cái tiểu gia hỏa, thực sự là nàng trong lúc nhất thời không cách nào tìm được từ ngữ để hình dung hai người hành vi. Tiêu Y nhìn xem đánh say sưa hai người, cười rất vui vẻ. Kẻ tổ sư nương ngươi yên tâm chính là, đây là hai vị sư huynh thao tác cơ bản, bọn hắn đánh mệt mỏi tự nhiên sẽ dừng tay, chương 3170, thiên cơ cẩu tử một mạch tương thừa. Ầm ầm. Trong tấm hình chiến đấu tại tiếp tục. Sắc mặt của mọi người dần dần trở nên rung động. Không gì khác. Từ Kế Ngôn ra tay, Lữ Thiếu Khanh nghênh chiến, hai người một mực chiến đấu đến bây giờ, đã qua thời gian hơn 2 năm. Hơn 2 năm này thời gian bên trong, hai người vẫn luôn tại chiến đấu. Chưa từng gián đoạn. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, kiếm quang rực rỡ, giống như mặt trời, chưa từng hạ xuống. Đồng thời, hai người một mực chiến đấu, xuất thủ sức mạnh không có yếu bớt nửa điểm. Theo lý thuyết, hai người từ vừa mới bắt đầu liền duy trì cường độ cao chiến đấu, trong thời gian hơn 2 năm, giữa hai người cường độ tuyệt không từng yếu bớt. Từ đầu đến giờ đều bảo trì dạng này, để cho quan chiến mọi người sắc mặt trắng bệch, từ trong lòng cảm nhận được sợ hãi cùng kính sợ. Thực lực của hai người đã mạnh đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Y thì cười rất vui vẻ, nàng đã sớm tìm một chỗ ngồi nhìn. Hai vị sư huynh tương ái tương sát, nhìn thế nào cũng sẽ không chán. Ai nha nha, đã chiến đấu hơn 2 năm, hai vị sư huynh thật mạnh, thật ngu, thật lâu a, lực bền bỉ thật lợi hại. Đánh lâu như vậy còn không mệt mỏi. Quảng Vọng nhìn bên này lấy nhìn xem, cuối cùng nhịn không được hỏi Nguyệt, Nguyệt tiền bối, thực lực của hai người bọn họ đã vượt qua nửa bước tiên đế sao? Liền xem như nửa bước tiên đế cũng kiên trì không được lâu như vậy a. Ăn xuân dược cũng không được. Người bình thường, ai có thể kiên trì lâu như vậy? Thật có lâu như vậy, da đều trọc rồi. Ân Minh Ngọc cực kỳ hoảng sợ, chẳng lẽ là tiên đế sao? Nguyệt lắc đầu, không phải tiên đế, nhưng thực lực đã sớm vượt qua nửa bước tiên đế. Bây giờ ta đây cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyệt ngữ khí nghe không được uể oải, ngược lại là có mấy phần vui sướng. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần nhìn xem, một bên lo lắng, một bên cao hứng. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc, trong hình chiến đấu đột nhiên ngừng. Lữ Thiếu Khanh hai người không hẹn mà cùng dừng lại. A, đám người kinh ngạc, hai người thế nào? Tiêu Y con mắt híp lợi hại hơn, đánh mệt mỏi sao? Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh không khách khí dùng ánh mắt mắng trở về, ê nhìn cái gì? Chưa thấy qua lông trắng soái ca sao? Lữ Thiếu Khanh thuận tay gỡ một chút chính mình tóc trắng. Kế Ngôn gật đầu, y mày trắng mau thật đẹp mắt. Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh dậm chân, kẻ ta giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng tới địa, ta cũng không dám cùng ngươi tiếp tục đánh xuống. Tới địa. Đám người càng hiếu kỳ hơn, nhưng mà trong tấm hình chỉ có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người chung quanh phạm vi nhìn thấy cũng không coi là nhiều. Cho nên, mọi người cũng không rõ Lữ Thiếu Khanh trong miệng tới địa là có ý gì. Kế Ngôn trường kiếm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, kẻ ta có thể tiếp tục phụng bồi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, kẻ thật muốn đánh chết ngươi. Nói một chút đi, Kế Ngôn lộ ra nụ cười hài lòng, kẻ ngươi như thế nào đoán được là nhìn chằm chằm chúng ta người không phải địch nhân, mà là Quảng Vọng tiền bối. Quảng Vọng nghe xúc động, lệ nóng doanh tròng. Nhìn một chút, Kế Ngôn tiểu hữu bình thường mặc dù một bộ dáng vẻ người lạ chớ tới gần, trên thực tế là một cái rất lễ phép hài tử. Thực lực so với ta mạnh hơn, cũng không lấy mạnh hiếp yếu, cao cao tại thượng. Nên có lễ phép đều có. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi có tốt như vậy sư huynh, ngươi làm sao lại không học được nửa điểm Đông Tây? Quảng Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, e đoán a. Cảm thụ một chút, bị nhìn cảm giác còn có, kết quả là, lại tại trên không viết ra mấy chữ to. Đồng Hương, nhìn trộm đau mắt hột. Nương. Quảng Vọng tức giận tới mức giậm chân, không để ý tới Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần ở đây, hắn trực tiếp mắng, y hỗn đảng. Hỗn đảng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh viết chữ xong sau đó, đối với Kế Ngôn đạo, đã nhớ kỹ lần thứ nhất gặp phải mập mạp chết bầm thời điểm sao. Hắn cũng là trốn đi nhìn trộm, cùng loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Bọn hắn là thân sinh, một mạch tương thừa, là tổ truyền thói quen. Thiên cơ cẩu tử, nào có không nhìn lén. Kế Ngôn cười a hai cái, e đoán. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chứng thực a? Ta tin tưởng phán đoán. Nhất định là Đồng Hương đang rình coi. Chú ý một chút a, nói vài câu sau đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, nghiêm túc khuyên bảo hắn, đừng tùy chỗ đại tiểu tiện. Cẩn thận bị Đồng Hương quay xuống, ba. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, tự hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức hướng lấy trên không viết chữ, "Ê Đồng Hương, giúp ta ghi chép hắn tai nạn xấu hổ, đến lúc đó cho ta dọa dẫm hắn, y ông." Kế Ngôn không nói hai lời, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đánh xuống. Dựa vào, em gái ngươi, hai người lại một lần đánh nhau. Bất quá lần này Lữ Thiếu Khanh là chạy ở phía trước, Kế Ngôn ở phía sau truy sát. Tiêu Y cười híp mắt nhìn qua bên cạnh Quảng Vọng. Quảng Vọng lúc này đã bị chọc giận gần chết, thở phì phì, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Chỉ hận chính mình xông vào không nổi thu thập hỗn đảng tiểu lão hương. Quảng gia gia, ngươi cũng đừng sinh khí. Hừ. Quảng Vọng rất giận, tạm thời không muốn cùng Tiêu Y nói chuyện. Có thể không tức giận sao? Nhiều người nhìn như vậy, ngươi là tuyệt không sách, chuyên môn điểm ta. Đáng giận này tiểu lão hương. Tiêu Y lại gần, tiếp tục an ủi, kề Quảng gia gia, nhị sư huynh bộ dạng này, lời thuyết minh rất xem trọng ngươi đây. Quảng Vọng liếc mắt nhìn Tiêu Y. Xem trọng ta. Xem trọng ta liền nói ta nhìn trộm, nói ta đau mắt hột. Ngươi không tin sao? Tiêu Y nhìn thấy Quảng Vọng biểu lộ, cười càng thêm vui vẻ, ngươi suy nghĩ một chút, nhị sư huynh biết rõ chúng ta là ở chung với nhau, nhưng hắn liền nói ngươi, ngay cả ta đều không nói, ngươi nói không phải xem trọng là cái gì. Lời thuyết minh có chuyện, hắn là cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Tán thành thực lực của ngươi, bằng không thì tại sao không nói ta nhìn trộm đâu? Tại sao không nói tổ sư nhìn trộm đâu? Phục Quá Lạnh cũng tới thuyết phục Quảng Vọng, kẻ tiền bối, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn. Hắn là người nào ngươi cũng không phải không biết. Đi qua thuyết phục, Quảng Vọng biểu lộ dễ nhìn chút. Đích xác, không đến mức cùng tiểu tử khốn kiếp chấp nhặt. Tốt, đừng đánh nữa, ở trong tấm hình, đột nhiên truyền đến Lữ Thiếu Khanh âm thanh. Chương 3171, tín hiệu không có tốt như vậy. Lữ Thiếu Khanh kêu đừng đánh, Kế Ngôn không có ngừng tay, ngược lại ra tay càng nhanh. Lý do? Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận, ngay liền đến địa, có đủ hay không? Không đủ. Mà Lữ Thiếu Khanh trong miệng tới địa đám người cũng nhìn thấy. Tại Đăng Thiên Thê phía trên, một bức tường như ẩn như hiện trong bóng tối. Cùng phía trước Quảng Vọng bọn hắn gặp phải một dạng. Nghĩ đến qua tường sau đó, sẽ phải bước vào Đại Bình Đài, mà tại trong Đại Bình Đài, liền có vô số quái vật đang đợi bọn hắn. Mắt thấy sắp tới, nhưng Kế Ngôn còn tại ra tay. Lữ Thiếu Khanh tức chết, ê ngươi nổi điên làm gì? Tới địa lý do còn chưa đủ. Đương nhiên không đủ. Kế Ngôn lạnh lùng mở miệng, em muốn lừa gạt bắt chẹt ta. Sao đủ? Tiêu Y sau khi nghe được, rụt cổ một cái, ê đại sư huynh có chút tức giận. Bây giờ thì nhìn nhị sư huynh như thế nào trấn an hắn. Lữ Thiếu Khanh kêu to, hề dựa vào, đó là nói đùa, biết hay không? Ta bộ dáng này làm, là để cho ta đồng hương cảm thấy hắn được coi trọng, hiểu không? Quảng Vọng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Y, coi là thật bị nha đầu này nói trúng. Tiêu Y rất vui vẻ, ngạo nghễ đối với Quảng Vọng đạo, hề Quảng gia gia, ngươi nhìn, ta đã nói rồi. Quảng Vọng tâm bên trong dễ chịu một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, kỳ hừ. Một tiếng này hừ lạnh, tự nhiên là mang theo vài phần vui sướng. Kèm theo ngạo kiều. Kế Ngôn ngừng tay, ánh mắt mang theo hoài nghi, xem trọng. Lữ Thiếu Khanh vẫy vẫy tay, biểu môi, tự nhiên. Tốt xấu cũng phải trấn an một chút đồng hương đi. Để cho đồng hương hắn cảm thấy xem trọng, đối với ta thân cận chút, nhiều một ít cảm tình, sau này ở ngay trước mặt hắn đánh hắn hậu bối không đến mức làm hắn tức giận. Vung lấy tay, giống như đã đem Quảng Đại Ngưu đánh một trận. Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh lời nói hết sức khinh bỉ, ngươi nói như vậy, liền không sợ nghe được. Lữ Thiếu Khanh khinh thường, ngươi biết cái gì? Chúng ta ở đây, có thể nhìn đến hình ảnh đều coi là tốt, còn nghĩ có âm thanh. Thật sự cho rằng tín hiệu tốt như vậy à? Cho nên, đồng hương chỉ có thể nhìn trộm, nghe không được chúng ta nói cái gì, Lữ Thiếu Khanh ngược lại lộ ra cười xấu xa, đối với Kế Ngôn đạo, nghe cho nên, ta cho phép ngươi có thể ở đây nói ta đồng hương nói xấu, kìa ngây thơ. Kế Ngôn không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Đừng chạy a, ngươi cái này muộn tao nam, ở đây không có người ngoài, ngươi không những có thể mắng ta đồng hương, ngươi có thể mắng ngu xuẩn sư muội, ngô, lão bà kia nguyệt cũng có thể. Ngươi mắng nàng a, ta ủng hộ ngươi. Ngươi nói một chút, nguyệt lão bà này muốn làm gì? Hướng về phía ngươi tới, muốn trâu già gặm cỏ non. Chỉ là, ngươi bộ dạng này điểu dạng tử, không có gợi cảm chút nào. Nàng có thế hạ thủ được. Ngô, có lẽ là đam mê, liền thích ngươi bộ dạng này điểu dạng. Ngươi cẩn thận một chút a, chơi đùa liền tốt, làm cặn bã nam cũng không quan hệ, ta ủng hộ ngươi. Dù sao mang về, sư phụ làm sao bây giờ? Bối phận quá lớn, cũng không thể tất cả luận tất cả a. Nữ đại tam ôm gạch vàng, tuổi của nàng, những cái kia gạch vàng có thể đem ngươi ép thành cặn bã, ồn ào quá. Kế Ngôn nhịn không được, trực tiếp quay đầu. Một kiếm đập tới tới. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, e dựa vào, có ý tứ gì? Hảo tâm coi lòng lan dạ thú đúng không? Thật tốt cùng ngươi nói một chút lời thật lòng, ngươi còn không vui lòng. Ta đập chết ngươi, xem kiếm. Hai người lại một lần đánh nhau. Nhìn xem trong tấm hình chiến đấu, Tiêu Y méo miệng ba, rụt cổ một cái. Sau đó thận trọng nhìn về phía Nguyệt bên kia. Nguyệt nhắm mắt lại, xếp bằng ở hồ một bên khác. Nhưng mà, mặc dù là cách rất xa, nhưng Tiêu Y có thể rõ ràng nhìn thấy Nguyệt trên mặt tức đỏ mặt, còn có thân thể kia hơi run rẩy, để cho Tiêu Y biết Nguyệt đã bị tức giận đến ở vào nỗi điên biên giới. Tiêu Y dám khẳng định, Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở đây, Nguyệt tất nhiên sẽ cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Không chết không thôi loại kia. Tiêu Y lần nữa rụt cổ một cái, nhị sư huynh quá độc ác. Ở sau lưng không ngừng nói người ta nói xấu, quá xấu rồi. Ngô, cùng Nguyệt tỷ tỷ so sánh, nhị sư huynh mắng ta là ngu xuẩn đã là rất cho mặt mũi. Tiêu Y lại quay đầu liếc mắt nhìn những người khác. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần liên tục cười khổ, mười phần bất đắc dĩ. Quản Vọng thì cắn răng, tức giận đến toàn thân phát run. Hỗn đản a, đáng giận tiểu tử khốn kiếp, coi là thật đáng giận. Quản Vọng rất giận, cơn giận của hắn không giống như Nguyệt Thiếu. Cái gì xem trọng, cũng là giả. Lại là suy nghĩ sau này đánh hắn hậu bối, để cho hắn khoanh tay đứng nhìn. Hèn hạ vô sĩ. Quản Vọng lại một lần nghĩ vọt vào thu thập Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng thở phì phò trừng trong tấm hình Lữ Thiếu Khanh, kêu cố lên a, Kế Ngôn tiểu hữu, trừng trị hắn, thật tốt trừng trị hắn. Kỷ Quản Vọng vì Kế Ngôn kích động cố lên, hắn không thu thập được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân Kế Ngôn. Bất quá Kế Ngôn ra tay cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, song phương đánh sau một khoảng thời gian, lần nữa thu tay lại. Phá vỡ hắc ám tường, tiến vào trong bình đài. Trống kể trong bình đài, quái vật trống giận xuất hiện, giống phía trước bắt đầu vây công Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Cùng phía trước một dạng, Lữ Thiếu Khanh tìm một chỗ nằm ngủ, Kế Ngôn tự mình nghênh chiến tất cả đọa thần tiên ma quái vật. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ưa quá thay thảnh thơi, đắc ý bộ dáng Quản Vọng liền tức giận tới mức cắn răng. Tiểu tử khốn kiếp. Tiêu Y nhìn thấy Quản Vọng bộ dạng này, lại gần, giống phía trước an ủi Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi cũng đừng tức giận. Nhị sư huynh hắn, Quản Vọng trừng nàng một mắt, xem trọng ta đúng không? Quả thực là vô sĩ. Nếu không phải là có thể nghe được tiểu tử khốn kiếp nói chuyện, ta giống như một đồ đần tin. Nhị sư huynh đối với ngươi rất tốt. Đối với ta rất tốt. Quản Vọng tiếp tục trừng Tiêu Y, rất muốn phun Tiêu Y một mặt, kẻ ta có phải hay không còn muốn nói một tiếng cảm ơn? Nương. Tốt với ta. Tốt với ta sẽ có dạng này dự định sao? Hỗn đản đáng giận tiểu lão hương. Tiêu Y cười hắc hắc, ra hiệu hắn liếc mắt nhìn nơi xa Nguyệt, thấp giọng nói, ngươi xem một chút Nguyệt tỷ tỷ, cùng với so sánh, nhị sư huynh đối với ngươi thật sự hảo, chương 3172, xem chút cái khác. Đối với ta thật tốt. Quản Vọng nghĩ phản bác. Nhưng mà nghĩ đến Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh nói những lời kia, để cho Nguyệt kém chút tẩu hỏa nhập ma. Trên mặt tức đỏ mặt qua rất nhiều ngày mới thối lui. Run rẩy cơ thể cũng là tốt mấy ngày mới bình tĩnh trở lại. So sánh một chút, Quản Vọng cảm thấy chính mình tựa hồ coi như không tệ. Hỗn đản tiểu lão hương chỉ là nghĩ sau này đánh hắn hậu bối, cũng không định đánh hắn, cũng không có nói hắn quá nhiều nói xấu. Nguyệt cũng không giống nhau, lốc bốt nói một trận. Không nói những cái khác, liền níu lấy Nguyệt tuổi tác tới nói. Đi qua Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt đã đối với nàng tuổi tác mười phần mẫn cảm. Ơ trước mặt nói còn tốt, ngày này qua ngày khác Lữ Thiếu Khanh ở sau lưng nói, càng thêm làm giận. Dù sao Nguyệt muốn mắng trở về đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt ếch, thẳng sinh khí. Ai, thực sự là một tên khốn kiếp gia hỏa. Quản Vọng cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đắc ý nằm ngủ, bỗng nhiên không đem những cái kia đọa thần tiên ma quái vật để vào mắt. Quản Vọng đã cảm thấy tức giận. Nói nhân gia nói xấu, còn có thể yên tâm thoải mái ngủ. Đơn giản không phải là người. Tức chết người đi được. Quản Vọng rất giận, thật muốn đánh cho hắn một trận. Tiêu Y vẫn như cũ chờ tại bên cạnh Quản Vọng, an ủi, "Ê Quản gia gia, ngươi đừng nóng giận." Xem cái khác a, Tiêu Y có ý tứ là để cho Quản Vọng xem Kế Ngôn hoặc những cái kia đọa thần tiên ma quái vật, không cần một mực đưa ánh mắt rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta nhị sư huynh bộ dáng kia là càng xem càng muốn đánh người. Lời này rơi vào Ân Minh Ngọc trong tai thời điểm, Ân Minh Ngọc sẽ sai ý, lập tức cười lạnh một tiếng, hừ, chê cười. Ngu xuẩn. Tiêu Y động một chút lại nói nàng là miệng quả đen, nàng bây giờ là có cơ hội đều phải mắng Tiêu Y, hung hăng khinh bỉ một chút, tìm cho mình trở về chút mặt mũi. Ngu xuẩn. Tiêu Y không vui, người nào đều nhanh muốn nói nàng ngu xuẩn, duy chỉ có ngươi cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc gia hỏa không được. Cái gì ngu xuẩn? Ngươi biết cái gì? Ha ha, ta không hiểu. Ân Minh Ngọc cười lạnh, kẻ đây là thương tiền bối thủ đoạn, ngoại trừ nhìn hai ngươi vị sư huynh, còn có thể nhìn cái gì? Nói rõ là đang giám thị hai ngươi vị sư huynh, ngươi còn không hiểu. Còn nghĩ nhìn thứ khác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiêu Y biểu môi, Ngươi quả nhiên là ngu xuẩn, ta đều không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta để cho quản gia gia xem đọa thần tiên ma quái vật không được. Đừng đem ánh mắt một mực đặt ở ta nhị sư huynh trên thân. Chuyên đơn giản như vậy, đều lĩnh ngộ không được. Sau đó nàng đối với Quản Vọng đạo, "Ê quản gia gia, vẫn là xem cái khác." Kỳ Quản Vọng khẽ nói, "Ê ta liền muốn nhìn xem hắn, đáng giận tiểu hỗn đản." Tiêu Y bất đắc dĩ, đối với Ân Minh Ngọc đạo, "Ngày tới, giúp một chút." Khuyên, Tiêu Y bản ý là để cho Ân Minh Ngọc đi khuyên nhủ một chút Quản Vọng. Không nghĩ tới Ân Minh Ngọc lập tức nhạy cảm hiểu nhầm rồi. Nàng hai mắt trong nháy mắt trở nên hơi hơi đỏ thẫm, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, cọ sát lấy răng, hận không thể một ngụm đem Tiêu Y cho cắn chết. Nàng cọ sát lấy răng, nói từng chữ, "Kẻ ta không phải là miệng quạ đen." Tiêu Y cười ha ha hai tiếng, sau đó cũng là nói từng chữ, "Kẻ quạ đen đại đế." Phốc. Ân Minh Ngọc kém chút bị tức thổ huyết. Nàng chỉ vào xa xa hình ảnh, "Ê như thế nào? Đây là thương tiền bối thủ đoạn, ngươi còn nghĩ nhìn thứ khác. Ngươi tại sao không nói đi xem tiên giới đâu? Ngươi thay đổi bất thường a." Tiêu Y biểu môi, "Kẻ ta đương nhiên không nói được, bất quá ngươi nói, rất có thể sẽ thành. Dù sao ngươi là miệng quạ đen đi." Đáng giận. Ân Minh Ngọc vội vàng liếc mắt nhìn hình ảnh, bên trong vẫn là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lần nữa hung tợn nói, "Ê đánh rắm. Biến cái gì biến? Ta nói nó chuyển đổi đến tiên giới hình ảnh, chẳng lẽ liền chuyển đổi? Ta cho ngươi biết, ta không phải là miệng quạ đen." Nàng đưa lưng về phía hình ảnh, đối mặt Tiêu Y, lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng, hận không thể dùng nước bọt phun chết Tiêu Y, nhưng mà nàng nói một chút, liền chú ý tới Tiêu Y biểu lộ trở nên cổ quái. Ánh mắt cũng là vượt qua nàng, rơi vào nơi xa. Nhìn xem giống như là toàn trình mộng du, không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Đáng giận. Ân Minh Ngọc càng thêm tức giận, dự định lại thêm lớn một chút âm lượng thời điểm, một cái kinh hô truyền đến, "Ê làm sao lại?" Là Phong Tần âm thanh. Phong Tần từ đằng xa chạy đến, rơi vào bên cạnh, con mắt nhìn trừng trừng lấy xa xa hình ảnh. Xảy ra chuyện gì? Ân Minh Ngọc theo bản năng quay đầu, nhưng mà cái này xem xét, con mắt của nàng lập tức thẳng. Trên tấm hình, trên bầu trời hình ảnh đã thay đổi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh đã tiêu thất. Thay vào đó nhưng là ngoài ra hình ảnh. Một bộ lớn trong tấm hình, chia cắt thành mấy khối hình ảnh nhỏ. Trong tấm hình, có ánh lửa ngút trời, có mặt đất rung chuyển, có cuồng phong gào thét các loại. Duy nhất giống nhau cũng là trong tấm hình chủ đề là hắc ám. Luân hồi sương mù tràn ngập, đọa thần tiên ma quái vật tại luân hồi trong sương mù như ẩn như hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, dương nanh múa vuốt các loại. Trong tấm hình thế giới là tiên giới. Thân là tiên giới bản thổ thổ dân, Ân Minh Ngọc ánh mắt đầu tiên liền nhận ra. Rất nhiều nơi nàng cũng đi qua, đại bộ phận cũng là tiên giới nơi ẩn núp. Bây giờ, những thứ này nơi ẩn núp bị xâm lấn. Không giống với trước kia, trước đó mặc dù có đọa thần tiên ma quái vật quấy rối, cường độ không cao, lại thêm có trận pháp che chở, đọa thần tiên ma quái vật cũng không công vào nổi. Bây giờ, trong tấm hình đọa thần tiên ma quái vật liên tục không ngừng khởi xướng tiến công. Luân hồi trong sương mù còn có cường đại đáng sợ thân ảnh hiện lên, ít nhất cũng là thần vương cất bước, thậm chí nửa bước tiên đế cảnh giới đọa thần. Nơi ẩn núp có bị công phá, còn lại cũng tại lung lay sắp đổ. Đến nỗi tiên giới các tu sĩ mặc dù là ra sức tại chiến đấu, nhưng mà bọn hắn là ở vào phía dưới, chật vật không chịu nổi, tử thương thảm trọng. Ân Minh Ngọc đầu óc một mảnh trống trơn trắng, trong lúc nhất thời không cách nào suy xét. Thân thể của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì tiên giới biến cố mà sợ hãi run rẩy, còn là bởi vì trùng hợp mà tức giận run rẩy. Quản Vọng nhìn xem trong hình biến cố, cắn răng, "Kẻ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đọa thần nhóm muốn hủy diệt tiên giới sao?" Nghe chương 3173, tương lai chú định không bình tĩnh. Quản Vọng sắc mặt có chút trắng bệch, không thể tin được nhìn xem cảnh tượng trong hình. Phía trước tầng 13 bên trong thập trọng thiên rơi xuống, mặc dù cũng có nói muốn hủy diệt tiên giới. Nhưng mà sớm tại trước khi bắt đầu, liền đã bị Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn giết chết mấy cái. Đằng sau lại lần lượt giết chết còn lại thần vương. Cho nên mặc dù có đọa thần ti ma quái vật khởi xướng tiến công, đối với tiên giới tạo thành thiệt hại cũng không tính lớn. Thập trọng thiên rơi xuống đưa tới rung chuyển cũng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian, về sau dần dần bình ổn lại. Theo thời gian trôi qua, Quản Vọng cũng cảm thấy thập đại thần vương bị lộng sau khi chết, đọa thần ti ma quái vật hô hào muốn hủy diệt tiên giới có thể chỉ là một cái khẩu hiệu thôi. Bây giờ, tiên giới đã lâm vào ngập trời trong ngọn lửa, các tiên nhân ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Đọa thần nhóm thế tới hung hăng, đi theo hình ảnh đều có thể cảm thụ được bọn chúng hung tàn cùng bạo ngược. Tiên giới muốn lâm vào hủy diệt sao? Quảng Vọng nhìn xem hình ảnh, trên mặt là càng ngày càng trắng. Tiên giới vì sao lại có nơi ẩn núp? Trên mặt đất tiên giới đã không thích hợp các tiên nhân sinh tồn. Tiên giới bên trong đã tràn ngập luân hồi sương mù. Tràn ngập luân hồi sương mù tiên giới đối với tiên nhân mà nói, chính là một cái có độc chỗ. Thời gian dài bại lộ tại luân hồi trong sương mù, sẽ từ từ bị ăn mòn, từ từ rơi vào hắc ám, trở thành hắc ám nanh vuốt. Chỉ có nơi ẩn núp, tiên giới những tiên nhân kia mới có một cái an toàn đặt chân phương. Nơi ẩn núp, chẳng khác gì là các tiên nhân sau cùng đường lui. Bây giờ, nơi ẩn núp nhao nhao bị công hãm, ánh lửa ngút trời, vô số tiên nhân trong ngọn lửa kêu rên kêu thảm. Bọn hắn sau cùng đường lui đã bị công phá. Coi như các tiên nhân trốn được đọa thần tiên ma quái vật nhóm truy sát, bọn hắn cũng biết từ từ tiêu vong tại trong tiên giới. Quảng Vọng mặc dù không phải tiên giới thổ dân, nhưng mà hắn đã là tiên giới một phần tử. Tiên giới hủy diệt, hắn cũng liền đã mất đi đặt chân chỗ. Ân Minh Ngọc cái này tiên giới thổ dân cơ thể run rẩy càng thêm lợi hại. Tiên giới đang chậm rãi bị hủy diệt, nhìn tận mắt, trên tinh thần bị xung kích, nhận lấy giày vò. Sư phụ, làm sao bây giờ? Quảng Vọng nhìn xem hình ảnh, thật lâu không nói lời nào. Trong tấm hình đọa thần tiên ma quái vật gào thét liên tục, điên cuồng hướng về phía các tiên nhân khởi xướng tiến công. Tiên nhân các tu sĩ gầm thét kêu thảm, ra sức phản kích. Song phương chiến đấu 10 phần kịch liệt. Quảng Vọng thậm chí còn có thể nhìn thấy bá thân ảnh. Thân là tiên vương nàng cũng tại ra sức ra tay, đánh giết vô số đọa thần tiên ma quái vật. Rống. Bất quá cuối cùng, nàng cũng là bị đọa thần tiên ma quái vật bên trong thần vương để mắt tới, đem nàng kéo vào cao cấp trong chiến đấu. Rất lâu, Quảng Vọng mới sâu kín thở dài, kệ không có biện pháp gì. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là cố gắng tu luyện a. Hình ảnh từ Lữ Thiếu Khanh cùng trên thân Kế Ngôn đột nhiên hoán đổi đến trong tiên giới, Quảng Vọng biết là thương thủ đoạn. Để cho bọn hắn cái này một số người xem tiên giới tình trạng hiện tại, là đang nói cho bọn hắn, để cho đám người thật tốt tu luyện. Tiên giới như thế nào, bọn hắn cũng không cách nào ra tay thi cứu. Bọn hắn ở đây duy nhất có thể làm chính là tu luyện. Cố gắng tu luyện tới tiên đế cảnh giới liền có thể ly khai nơi này. Quảng Vọng đối với Ân Minh Ngọc Đạo, kẻ thật tốt tu luyện, có thể đề thăng bao nhiêu thực lực liền tận lực đề thăng bao nhiêu thực lực. Tương lai, chú định sẽ không bình tĩnh, không nói tiên giới rung chuyển. Vẹn vẹn là thương đối đãi Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chờ mong, Quảng Vọng liền biết tương lai tuyệt đối phải có chuyện lớn phát sinh. Dưới mắt, bọn hắn có thể làm chính là tăng cường chính mình thực lực, để cho mình tại trong tương lai rung chuyển có càng lớn tỷ lệ sống sót. Quảng Vọng bọn người từ trong tấm hình nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ. Lớn như vậy tiên giới đã không có nhiều chỗ là yên tĩnh bình thản. Cơ hồ là toàn bộ tiên giới đều lâm vào trong rung chuyển. Luân hồi sương mù từ trên trời giáng xuống, đọa thần tiên ma quái vật từ trong bóng tối giết ra. Đem tiên giới kéo vào trong chiến hỏa. Lần này tới đọa thần tiên ma quái vật số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh hơn. Mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Mục tiêu của bọn nó chính là ẩn núp dưới đất nơi ẩn núp. Từng ngọn nơi ẩn núp, tại đọa thần tiên ma quái vật công kích, trận pháp đánh nát, tia sáng tiêu tan, tất cả mọi người chạy tứ tán. Nhưng mà liền xem như thoát đi nơi ẩn núp, cũng sẽ bị đọa thần tiên ma quái vật nhóm truy sát. Lần này mãnh liệt mà đến đọa thần tiên ma quái vật tự hồ thật muốn diệt toàn bộ tiên giới. Tiên giới đám người lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đối mặt với đọa thần tiên ma quái vật công kích, bọn hắn giống như năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, khó mà ngăn cản. Mặc dù có người ra sức ngăn cản, nhưng đối mặt với mãnh liệt đọa thần tiên ma quái vật, ngăn cản cũng lộ ra là như vậy tái nhợt cùng bất lực. Một chút tiên nhân tu sĩ tại trước mặt tử vong lựa chọn đầu hàng. Chủ động dấn thân vào hắc ám, tiếp nhận sửa đổi thành đọa thần tiên ma quái vật, tiếp đó quay tới truy sát ngày xưa đồng tộc. Hắc ám dần dần bao phủ tiên giới, đỉnh đầu Thái Dương đã tiêu thất, trời đất trên dưới đều tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Rất nhiều tiên nhân tu sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Vì cái gì? Thiên đạo ở đâu? Thiên lý ở đâu? Vì sao lại có quái vật như vậy? Chúng ta tiên nhân coi là thật muốn bị diệt tuyệt sao? A, ta không cam tâm, y vì cái gì, thượng thiên vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời gian trôi qua từng ngày, tiên nhân các tu sĩ số lượng đang không ngừng giảm bớt. đến nỗi tiên giới các phàm nhân đã sớm tử thương vô số. Tiên giới đại địa băng liệt, chiến đấu để cho tiên giới lọt vào phá hoại cực lớn. Ngày xưa tiên giới mặc dù có đọa thần tiên ma quái vật ngang ngược, tiên nhân các tu sĩ trốn ở dưới đất nơi ẩn núp. Nhưng mà mặt đất hay là có nhân loại hoạt động thân ảnh. Đến nỗi bây giờ, băng liệt đại địa khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, tĩnh mịch một mảnh, âm u đầy tử khí, rất hiếm thấy đã có tiên nhân các tu sĩ thân ảnh. Toàn bộ thế giới tựa như chết đi một dạng. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tiên giới luân hồi sương mù càng ngày càng nồng đậm. Luân hồi sương mù từ không trung rơi xuống, từ dưới đất phương cuồn cuộn, toàn bộ tiên giới càng thêm hắc ám. Hoàn cảnh càng thêm ác liệt, đọa thần tiên ma quái vật càng ngày càng nhiều, các tiên nhân tình cảnh càng ngày càng bi thảm. Chương 3174, ngươi là thiên tuyển chi tử. Thời gian trôi qua từng ngày, tại một nơi nào đó, trong bóng tối, ánh sáng màu trắng tăng vọt, quét ngang hết thảy. Rống. Trong bóng tối truyền đến làm cho người sợ hãi tiếng rống giận dữ, điểm điểm hồng quang tiêu tan, âm trầm khí tức quỷ dị cũng biến mất theo. Ai ở một thanh âm trong bóng đêm vang lên, hãy đánh xong sao? Đánh bao lâu? 30 năm. Muội, một năm so một năm lâu. Nghe giọng điệu này, liền biết đây là Lữ Thiếu Khanh phương thức nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh một chút, để cho hắn loại cảnh giới này tồn tại cũng khó có thể nhìn càng thêm xa. Giống như ban đêm trong phòng không có đèn đuốc hắc ám. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, và thực sự là chán ghét a. Hai người tại Đăng Thiên Thê ở đây đã cực kỳ lâu, lâu đến bọn hắn đều kém chút quên đi thời gian. Hai người giống như vượt qua người chơi, dựa theo thiết lập xong chương trình, từng bước, một quan xong. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ tiến vào một cái đại bình đài, tiếp đó bị đọa thần tiên ma quái vật vây công. Bọn hắn cần đem đọa thần tiên ma quái vật giết sạch mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Quái vật số lượng một quan so một quan nhiều, thực lực cũng là một quan so một quan mạnh. Đồng thời, càng là đi lên, chung quanh hắc ám lại càng thâm trầm u ám. Cho tới bây giờ, hai người tầm nhìn đã không cao hơn trăm trượng. Đối với nửa bước tiên đế còn như vậy, nửa bước tiên đế trở xuống người đã sớm đưa tay không thấy được năm ngón, trở thành mù lòa. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, mặt mũi tràn đầy uể oải, cuộc sống như vậy lúc nào mới kết thúc a? Hắn đại khái đánh giá một chút thời gian, hắn cùng Kế Ngôn bị vây ở chỗ này không sai biệt lắm có hơn ngàn năm thời gian. Ầm ầm, Đăng Thiên Thê xuất hiện lần nữa, giấu ở trong bóng tối, khoảng cách quá xa, hai người bọn họ đã không cách nào thấy rõ ràng. Kế Ngôn cau mày, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nha, Thái Dương từ phía tây ra, nam nhân đến thân thích. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, ê ngươi cái này phần tử hiếu chiến không muốn đánh. Những năm gần đây, phần lớn thời gian cũng là Kế Ngôn tại đối phó đọa thần tiên ma quái vật. Lữ Thiếu Khanh số đông là ở một bên nghỉ ngơi. Kế Ngôn lắc đầu, ê không cách nào tăng cao thực lực chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Cứ việc xuất hiện đọa thần tiên ma quái vật rất nhiều, cũng rất mạnh, trong đó không thiếu nửa bước tiên đế cảnh giới tồn tại. Nhưng mà bọn chúng đối với Kế Ngôn không tạo được uy hiếp, không cho được Kế Ngôn áp lực, không cách nào làm cho Kế Ngôn tiến thêm một bước. Cho nên, chiến đấu như vậy, Kế Ngôn đã không muốn tiếp tục đi xuống. Hắn cần đối thủ cường đại hơn. Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, rồi nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí liền mắng, ê ngươi cho ta cái gì? Thần tiên vẫn là lưu tinh. Ngươi đặt tại cái này hứa hẹn. Sau đó thử lấy răng, vết miệng, trợn trắng mắt học Kế Ngôn mà nói. Ngươi nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Em gái ngươi, nói đơn giản dễ dàng. Kế Ngôn không có sinh khí, hắn thản nhiên nói, ở những chuyện này, ngươi lành nghề. Nếu như nói là phương diện chiến đấu sự tình, Kế Ngôn tự nhận mình có chút năng lực, cũng có lòng tin có thể trấn sát hết thảy địch nhân. Nhưng mà những chuyện khác, Kế Ngôn liền tự nhận chính mình không bằng Lữ Thiếu Khanh. Vô luận là ý đồ xấu vẫn là đủ loại bàn môn tả đạo, Lữ Thiếu Khanh cũng là người nổi bật, không người xuất kỳ tả hữu. Hắn luôn có thể cho người ta một điểm xuất kỳ bất ý kinh hỉ. Nếu như là những người khác, Kế Ngôn tuyệt đối không đối với hắn ôm bất kỳ hy vọng. Duy chỉ có chính mình sư đệ, Kế Ngôn mới có lấy chờ mong. Sư đệ tuyệt đối có thể cho hắn một kinh hỉ. Đi cái rắm, e Lữ Thiếu Khanh tức giận, e ngươi thiếu đem trọng trách cho ta. Ngươi thành thành thật thật đi chiến đấu, thành thành thật thật đánh xuống, đánh tới cuối cùng liền có thể nhìn thấy bốt. Kế Ngôn vẫn là câu nói kia. Kệ không có ý nghĩa. Thực lực đã đến đỉnh, không cách nào tiếp tục đề thăng. Nha, không được. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xem Kế Ngôn, e nhanh như vậy không được, ngươi phải bồi bổ. Kế Ngôn liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, e chính ngươi không phải cũng là. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất ít chiến đấu, nhưng mà thực lực của hắn đề thăng không giống như Kế Ngôn chậm. Dù sao những cái kia đọa thần tiên ma quái vật bản nguyên đại bộ phận bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, ta còn có thể kiên trì, nam nhân, không thể nói không được. Nhi tử ta còn không có ăn no, ta cái này làm cha không đành lòng. Dài dòng. Kế Ngôn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngày không ly khai, liền cùng ta đánh, ngược lại ngươi đủ tư cách. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, kẻ ta mẹ nó cũng nghĩ rời đi a, ta đậu tiên linh đậu đã sớm ăn xong. Thế nhưng là, ta có cái rắm biện pháp, nếu có biện pháp rời đi, Lữ Thiếu Khanh đã sớm rời đi. Hắn cũng không phải phạm tiện, nơi nào ưa thích đợi ở chỗ này. Kế Ngôn nói, đại ca ngươi đâu? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt mà trừng, ngươi là ta đại ca, trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy sao? Bình thường chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi mấy tuổi? Kế Ngôn ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái, cười ha ha. A em gái ngươi, Kế Ngôn thản nhiên nói, ngươi không thử một chút làm sao biết? Ngươi lão hương cũng đã nói, ngươi là thiên tuyển chi tử. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi nơi nào nghe nói? Ta như thế nào không biết? Sư muội nói cho ta biết. Lữ Thiếu Khanh giận quá, bạch thương nàng. Chó má gì thiên tuyển chi tử, ngươi là ta đều không phải. Thiên tuyển chi tử. Đồ đần mới có thể bởi vì cái này mà đắc chí. Hắn cũng không nên. Nghe xong liền biết là trách nhiệm trọng đại từ ngữ. Thiên tuyển chi tử, thay cái ý tứ chính là, người cao, trời sập, thứ nhất đập chết tồn tại. Đáng giận đồng hương, Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, không sợ một lời thành sấm. Nhất định phải hại chết khả ái anh Tuấn đồng hương sao? Miệng quả đen. Lữ Thiếu Khanh thập phần lo lắng chính mình đồng hương thiên phú. Vạn nhất bị đồng hương nói trúng, hắn đi nơi nào khóc đi. Ngô, bút trướng này cũng phải ghi nhớ, đến lúc đó cùng tính một lượt lợi tức cho mập mạp chết bầm. Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, e ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Không tin, ngươi đều có thể thử xem, ý thí liền thử xem, kẻ Lữ Thiếu Khanh khó chịu, kẻ ta nhường ngươi hết hy vọng. Đại ca, ta phải đi, ở đây không dễ chơi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lữ Thiếu Khanh rất là yên tâm, cười đối với Kế Ngôn đạo, e nhìn, nói hưu nói vượng, chó má gì thiên tuyển chi tử. Quanh, chương 3175, kém chút vẫn lạc. Quanh một tiếng. Chung quanh đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, răng rắc âm thanh truyền đến, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể cảm thụ được đăng thiên thê tại phá toái. Từng khối rơi xuống tại đại bình đài phía trên sau đó, lặng yên không tiếng động chui vào trong bình đài, bị sang bằng đài thôn phệ. Chung quanh luân hồi sương mù chậm rãi tán đi, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn càng thêm xa. Đăng thiên thê phá toái, sau đó phía trên lộ ra lỗ trống lớn, hắc ám thâm thúy. Nối thẳng cửu u, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi tới cực lớn động sâu trước mặt, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, "Lệ muội a, là mau." Chính mình cũng không phải miệng quạ đen a, Ngô, nhất định là đại ca nghe được ta nói chuyện, cố ý ra tay tới giúp ta. Thiên tuyển chi tử. "Đừng làm rộn." "Đại ca, đừng làm." Kẻ Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên hô to, "Kẻ ta muốn về nhà." Không có bất kỳ cái gì động tĩnh, bên trong hắc động thật lớn luân hồi sương mù chậm rãi lưu động. Giống như phiêu phù ở trong bóng tối lục bình. Tiên thức quét ngang, không cảm giác được bất kỳ vật gì, một mảnh hư vô. Lữ Thiếu Khanh lại cúi đầu xem, dưới chân chính là bình đài cực lớn, mênh mông vô bờ. Tựa hồ chỉ có đỉnh đầu con đường này có thể rời đi. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, kì ha ha, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được quảng đại ngưu loại kia muốn đánh người tâm tình. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, kì a em gái ngươi. Lại ha ha thử xem. Có tin ta hay không? Kế Ngôn vẫn như cũ ha ha, ê ngươi muốn làm sao? Đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, có tin ta hay không kêu ta đại ca tới giết chết ngươi? Nhìn xem đen thẫm cửa động khổng lồ, Lữ Thiếu Khanh đại khái trắc rồi một lần, ít nhất cũng có mấy trăm vạn dặm, so với đăng thiên thê còn muốn rộng lớn. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thật chẳng lẽ muốn đi vào? Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, lại đối Kế Ngôn đạo. Kẻ chúng ta dứt khoát ở chỗ này chờ trên 10 năm 8 năm. Hỏi dò rõ ràng tình huống rồi nói sau, từ tiến vào rồi thần chi cấm địa khi bắt đầu, đến bây giờ đăng thiên thê tiêu thất, người vì điều khiển vết tích quá rõ ràng. Hai người bọn họ giống như quân cờ, bị vô hình tay thao túng. Hai người không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ ra có bất kỳ biện pháp có thể phản kháng, chính như kế ngôn nói như vậy, duy nhất có thể phản kháng biện pháp chính là để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ thực lực của hai người đều đến bình cảnh, đơn thuần khi dễ thông thường đọa thần tiên ma quái vật cũng không có tác dụng gì. Cho dù là nửa bước tiên đế đọa thần tiên ma quái vật, đối với kế ngôn đã không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Cũng liền bản nguyên đối với Lữ Thiếu Khanh có chút tác dụng, đối với hắn thế giới có chút tăng thêm, nhưng không nhiều. Bây giờ một cái lỗ đen thật lớn đang chờ bọn hắn, rõ ràng là muốn bọn hắn đi vào. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trước tiên gạt cái 10 năm 8 năm lại nói. Thời gian đi, chúng ta không thiếu a, ngược lại ngươi cũng bồi không được tiểu sư đệ lớn lên, không cho được hắn có sư huynh tuổi thơ. Chúng ta dứt khoát ở đây nằm một hồi, chiến đấu lâu như vậy, thiếp nhân cũng nên nghỉ ngơi một chút, ghi dài dòng. Kế ngôn lười nhác nói nhảm, rút kiếm vọt thẳng hướng hắc động. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau tức giận tới mức dậm chân, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Mã Đức, sau khi trở về ta lập tức về nhà, cũng không tiếp tục quản ngươi cái này hỗn đản chết sống. Lữ Thiếu Khanh rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo kế ngôn xông vào trong lỗ đen. Tiến vào trong lỗ đen, Lữ Thiếu Khanh liền cảm thấy âm thanh xung quanh tiêu thất, lỗ tai của hắn tại thời khắc này đã mất đi tác dụng. Thiên địa yên tĩnh, hết thảy đều trở nên yên ắng. Lữ Thiếu Khanh há to miệng, muốn nói điểm gì, phát hiện mình cũng không phát ra được thanh âm nào. Nhìn lại một chút trước mắt kế ngôn, thân ảnh mơ hồ, thời gian dần qua, con mắt tia sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để quy về hắc ám. Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, giờ khắc này, hắn cảm quan mất hết, nghe không được âm thanh, không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng, không gian, thậm chí thời gian hết thảy đều yên lặng ngừng. Dần dần, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được rét lạnh. Từ trong cơ thể toát ra rét lạnh, bao phủ toàn thân, thẩm thấu linh hồn. Đây là chết đi cảm giác. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đầu óc của hắn đã không cách nào tiến hành càng nhiều suy xét. Chết đi ý niệm cũng giống là bị cái gì từ bên ngoài cứng rắn nhét vào tới, nhét vào trong đầu của hắn, để cho hắn có cái loại cảm giác này. Có thế, cứ như vậy cũng rất tốt. Một cái để cho hắn muốn từ bỏ ý niệm lại đổ nhét vào trong đầu của hắn, dung nhập trong linh hồn hắn. Lữ Thiếu Khanh ý thức dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặc dù biết không thích hợp, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trong đầu ý niệm để cho thân thể của hắn ngừng hoạt động, để cho linh hồn của hắn yên lặng, đã không còn bất kỳ tư tưởng cùng dãy dụa. Hắn cứ như vậy nằm ở trong bóng tối, phản phất muốn chậm rãi chôn ở trong bóng tối, liền như vậy biến mất khỏi thế gian. Trong bóng tối tự hồ không có thời gian khái niệm, không biết qua bao lâu, giống qua trong nháy mắt, cũng giống qua vô tận tuế nguyệt. Một điểm quang mang từ trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh sáng lên, sau đó tia sáng chiếu rọi tại trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh mỗi một cái chỗ. Khí tức ấm áp bao phủ toàn thân, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến nhục thể. Bịch bịch, rầm rầm, tim tiếng tim đập, huyết dịch di động âm thanh trong bóng đêm là rõ ràng như vậy vang dội. Giống như tiếng sấm vang rền, quanh quẩn trong bóng đêm. Lữ Thiếu Khanh ý thức cũng chậm rãi thức tỉnh, khôi phục lại. Hô chi hô hô. Lữ Thiếu Khanh hô hấp trở nên nặng nề, giống như là từ trong nước bị vớt ra tới, tham la miệng lớn hô hấp không khí. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Còn kém như vậy một chút, hắn thật sự xong đời. Nếu như không phải thể nội còn có một cái thế giới để cho hắn tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, hắn thật sự sẽ chết ở đây. Địch nhân còn không nhìn thấy liền thành chết. Truyền đi, để tiếng xấu muôn đời cũng là nhẹ. Đại sư huynh đâu? Lữ Thiếu Khanh khôi phục lại sau đó, vội vàng bốn phía tuần sát. Hắn trúng chiêu, nghĩ đến kế ngôn cũng là như thế. Bất quá. Ngươi đã tỉnh. Kế ngôn âm thanh tại sau lưng vang lên. Chương 3176, trong nháy mắt bị đâm thành cái sàn. Xoa. Lữ Thiếu Khanh sợ hết hồn, kẻ quỷ a. Ngươi không chết. Mặt ngoài mặc dù là kinh ngạc, trong lòng lại là cảm khái. Mùi. Đây mới là thiên tài a. Không có ngoại quải đều có thể so với hắn sớm tỉnh lại. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú chi đáng sợ. Sư huynh của mình mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Kế ngôn mỉm cười, không nói gì. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh kinh lịch vừa rồi một dạng. Nếu như không phải ý chí kiên định, tuyệt đối sẽ tán thân tại trong bóng tối, hồn phi phách tán. Kinh lịch vừa rồi quá mức đáng sợ, có thể nói trong đời nhất là nguy hiểm một lần. So với trước kia gặp phải tiên đế ngón tay còn muốn mạo hiểm đáng sợ. Hai người lần này đều tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Hắn sống lại, Lữ Thiếu Khanh cũng sống tới. Hai người cùng một chỗ kinh nghiệm nan quan, cũng cùng một chỗ vượt qua. Kết quả như vậy để cho Kế Ngôn trong lòng vui mừng, từ trong lòng cao hứng. Sư đệ không để cho hắn thất vọng, hoàn toàn như trước đây ổn định phát huy. Ngươi cười cái lông a. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, câm. Khinh bỉ xong Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh nhớ tới gặp gỡ mới vừa rồi, lòng còn sợ hãi. Địch nhân là ai, xảy ra chuyện gì, một chút đầu mối cũng không có. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, biết địch nhân là thì sao? Không biết. Kế Ngôn lắc đầu, bất quá cũng không vấn đề gì. Ngược lại giết không chết bọn ta. Kế Ngôn tại sau khi tỉnh lại cũng tìm tòi qua, tìm không thấy có người xuất thủ vết tích. Không cách nào phát hiện địch nhân. Hắn cảm thấy là thực lực của mình quá yếu, không phát hiện được địch nhân. Hắn sẽ không đi xoắn suýt không phát hiện được địch nhân. Hắn chỉ biết mình phải trở nên mạnh hơn mới có thể tránh xảy ra chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe mắt trợn trắng, thở phì phò đạo, không quan trọng. Giết không chết. Ngươi mẹ nó có thế khiêm tốn một chút sao? Vừa rồi nhường ngươi các loại, ngươi không nghe, chính ngươi chết chưa quan hệ, ngươi nếu là hại chết ta, ta nhìn ngươi như thế nào hướng sư phụ giao phó. Kế Ngôn bình tĩnh nói, ngươi đây không phải không chết sao? Lữ Thiếu Khanh tức chết, một đầu đụng tới, chờ ta chết. Ta nhìn ngươi khóc không khóc. Khóc cái gì? Kế Ngôn nhẹ nhõm tránh ra, báo thù cho ngươi chính là Mã Đức. Đầu gỗ sư huynh. Lữ Thiếu Khanh giận quá, ta mẹ nó đâm chết ngươi, chớ núp, đi thôi, lề mà lề mề, Kế Ngôn sau đó lần nữa xông lên phía trên đi. Mã Đức, đừng chạy. Phía trước mặc dù vẫn là hắc ám, nhưng hai người tiên thức đã khôi phục, có thể cảm thụ được chỗ càng cao hơn tình huống. Bọn hắn đã thấy hắc động phần cuối. Hai người cũng là kiếm tu, hóa thành lưu quang trong bóng đêm xuyên thẳng qua, thuấn thị mất vạn dặm. Ba một chút, hai người thân hình hơi hơi dừng lại một chút, cảm thấy giống xuyên qua một tầng màn mỏng. Ánh sáng trước mắt tăng vọt, chói mắt, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng nhắm mắt lại. Sau một khắc, mũi nhọn khí tức đánh tới. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình như bị vô số thanh lợi kiếm xuyên thấu mà qua. Chỉ là trong nháy mắt liền bị đâm trở thành cái sàn A, máu tươi bắn tung tóe. Gào. Đau Lữ Thiếu Khanh kêu to, ơ ngươi muốn làm gì? Mưu tài hại mệnh sao? Mũi nhọn khí tức, không gì không phá. Sắc bén kiếm ý, bể gãy nghiền nát. Lữ Thiếu Khanh rất quen thuộc, đây chính là Kế Ngôn kiếm ý. Lữ Thiếu Khanh đầu óc trống rỗng, hắn nghĩ mãi mà không rõ Kế Ngôn làm sao lại ra tay với hắn. Lữ Thiếu Khanh miệng phun máu tươi, cố gắng mở to mắt, hắn ngược lại xem thật kỹ rõ ràng, hỏi cho rõ. Bất quá khi hắn vừa mở to mắt, kêu đau một tiếng truyền đến. Trong tầm mắt, cơ thể của Kế Ngôn đồng dạng phúng huyết, quần áo màu trắng trong chớp mắt liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, làm gì? Ngay cả mình đều chặt sao? Lực lượng cường đại đánh tới, hai người không cách nào ngăn cản, cơ thể trọng trọng hướng về đằng sau bay ngược. Bành. Bành. Thân thể hai người trọng trọng nện ở trên bình chướng vô hình. Cường đại lực trùng kích để cho hai người đồng thời thổ huyết, thê thảm vạn phần. Đáng giận a. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, vừa muốn suy nghĩ phản kháng thời điểm, bên cạnh Kế Ngôn đã đi trước một bước. Gắng gượng đau đớn, bước ra một bước, vừa muốn có hành động. Kiếm vô hình ý lại độ đánh tới. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, hắn mặc dù không nhìn thấy kiếm vô hình ý, lại có thể cảm thụ được kỳ phong mang sắc bén. Phản phất có được ngàn vạn thanh sáng lấp lóa, phong mang vô song thần kiếm xuất hiện. Toàn bộ rơi vào trên thân Kế Ngôn. Phốc. Máu tươi lần nữa bắn tung tóe, trên thân Kế Ngôn xuất hiện vô số vết thương, máu tươi điên cuồng từ thể nội tuôn ra. Một bộ bạch y đã triệt để biến thành màu đỏ. Bành. Kế Ngôn lần nữa bị có thể sức mạnh trọng thương, trọng trọng ngã tại trên bình chướng vô hình. Ta đi, ngươi trước tiên đừng động. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn còn nghĩ tiếp tục, vội vàng hô hào. Kẻ trước tiên chậm rãi, Kế Ngôn trong mắt tản mát ra một cổ phong mang, mặc dù là thụ thương, nhưng mà thân thể khí tức đồng dạng sắc bén vô cùng. Hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nói, kẻ không có cảm nhận được nơi này không giống nhau sao? Buông lỏng, xem trước tinh tường lại nói, Kế Ngôn khí tức mới hơi lắng lại một chút, dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, buông lỏng cơ thể, đè xuống thể nội cái kia cổ chiến ý, quả nhiên, áp lực của hắn biến mất. Kế Ngôn lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Trước mắt tia sáng chói mắt rực rỡ, toàn bộ thế giới cũng là ánh sáng màu trắng, phản phất đi tới Thái Dương trước mặt, không có nửa điểm hắc ám tồn tại. Trước mắt bạch quang lập lòe, khó mà nhìn thấy xa xa đồ vật. Ở đây một mảnh trắng xóa, cùng phía trước Ệ Thần Chi Cấm Địa giống nhau đến mấy phần, bất quá khí tức không giống Ệ Thần Chi Cấm Địa như thế âm trầm, ở đây ngược lại tràn đầy sắc bén. Phản phất trong không khí đều mang gai nhọn một dạng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đâm phải mình đầy thương tích. Kế Ngôn nhịn không được nhíu mày, ở đây là địa phương nào? Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh nằm ở nơi xa, mặt mũi tràn đầy u oán, ngươi không có cảm giác đến mũi nhọn kiếm ý cùng ngươi giống nhau đến mấy phần sao? Ngay từ đầu, Lữ Thiếu Khanh thật sự cho rằng Kế Ngôn muốn đối hắn hạ thủ. Bất quá lại cẩn thận cảm thụ một phen, còn có thể cảm thụ được không giống nhau. Mặc dù cũng là mũi nhọn kiếm ý, nhưng mà ở chỗ này phong mang kiếm ý nhiều một cổ bá khí. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn loại bá khí này. Nó không cho phép có người ở trước mặt nó ngu bức. Phàm là lộ ra từng chút một không phục, lập tức sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.